Thiên Hạ Kiếm Tông 63 chương 1225 tâm tư to lớn kiếm rực ở trong hư không cuồn cuộn lấy. Lăng lệ hàn quang không ngừng bộc phát ra. Trực tiếp đem bốn vị thiên hành tông cao thủ tách ra. Lưu Hằng Tân thần sắc không khỏi biến đổi, Lý Kỳ Phong đột nhiên ở giữa bạo phát đi ra khí thế cường đại để hắn cảm giác được kiềm chế. Sao lại thế? Lưu Hằng Tân trong lòng không khỏi đã mất đi lực lượng. To lớn kiếm rực tàn mát ra uy thế cường đại. Không ngừng khuấy động giữa hư không phong vân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhìn về phía thiên hành tông bốn vị cao thủ. Nhẹ giọng nói ra. Các ngươi bây giờ cách đi còn kịp. Mơ tưởng ngươi giết cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Một vị trưởng sam màu xanh nam tử nghiêm nghị ngôn ngữ nói. Tại trong lời nói, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ sát ý. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía cái khác ba người. Nói ra, ba người các ngươi ý nghĩ cũng là nghĩ hắn đồng dạng chúng ta cùng cổ tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đều là thiên hành tông người. Ngươi giết hắn là thực lực của hắn không tốt. Chúng ta có thể lý giải. Thế nhưng là chúng ta muốn báo thù cho hắn. Chính cũng là bình thường sự tình. A đầu chọc nam tử trầm giọng nói. Hắn ngôn ngữ nhìn như bình tĩnh. Thế nhưng là hắn trong thần sắc lại là đủ để chứng minh hắn tràn ngập sát ý nội tâm. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, đây là ta thiên hành tông quy củ, cũng là trong giang hồ thiết quy cử. Một đầu tóc muối tiêu, nam tử mặc áo bào đen nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy. Nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Như thế nhìn đến. Các ngươi là quyết tâm muốn báo thù rồi đương nhiên. Ra tay đi nợ máu trả bằng máu chết đi. Bốn đạo lăng lệ âm thanh âm vang lên. Thiên hành tông bốn người bỗng nhiên xuất thủ. Đối Lý Kỳ Phong hình thành vây quanh chi thế. Để Lý Kỳ Phong không chỗ có thể trốn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, kiếm rực thoáng động, mang theo bọc lấy uy thế cường đại quét ngang mà ra. Thiên hành tông bốn người không có chút nào lùi bước chi ý. Cường đại nội lực càn quét mà ra. Bộc phát ra kinh khủng vô song uy thế đón lấy Lý Kỳ Phong kiếm rực. Va chạm kịch liệt lập tức ở trong hư không triển khai. Lưu Hằng Tân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong cùng thiên hành tông bốn người kịch liệt giao phong. Không biết vì sao trong lòng sinh ra một chút bất an. Quan sát đến Lý Kỳ Phong vô cùng bình tĩnh thần sắc. Hắn bất an trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ lần này thiên hành tông khổ tâm bố cuộc muốn lãng phí sao không biết vì sao. Lưu Hằng Tân trong lòng hiện ra một cách không có khống chế suy nghĩ. Hung hăng lắc đầu, Lưu Hằng Tân thần sắc trở nên dữ tợn, đem kia một đạo suy nghĩ hung hăng đè xuống. Lần này vì cướp đoạt đại ly cổ quốc di chỉ bên trong cơ duyên. Thiên hành tông thế nhưng là làm thập toàn chuẩn bị. Trừ bỏ hai vị đại nạn đã đến cường đại lão tổ. Còn để năm vị đại tông sư cấp bậc trưởng lão có thể ẩn giấu thực lực. Như thế đến nay thiên hành tông đối những tông môn khác uy hiếp xem xét chính là nhỏ đi rất nhiều. Cũng là bảo đảm thiên hành tông an toàn. Thật tình không biết. Thượng thiên có lẽ cùng thiên hành tông nhìn một trò đùa. Cơ quan tính toán tường tận bọn hắn lại là đi thẳng vận rủi. Hai vị đại nạn sắp tới lão tổ liều chết mới là đem thiên hành tông người đưa vào đến di chỉ bên trong. Cùng nhau đi tới. Vì tông môn bố cục. Bọn hắn một mực tại chịu nhục. Giờ này khắc này. Rốt cuộc tìm được cơ duyên lớn lao. Vô luận như thế nào đều là không thể từ bỏ. Vì đại ly cổ quốc di chỉ thiên hành tông thật sự là trả cái giá quá lớn. Căn bản thua không nổi. Trong thần sắc trở nên có chút vội vàng. Lưu Hằng Tân trong đôi mắt. Sắc bén hàn mang càng thêm nồng đậm. Thân thể khẽ động. Lưu Hằng Tân xông về phía Kim Xuyên bọn người. Độc Cô Thần cùng Vô Danh tốc độ phản ứng rất nhanh. Tại Lưu Hằng Tân trong tay sắc bén truy thủ còn chưa cẩn thân. Lượng hai thanh kiếm chính là đâm ra. Triệt để phong kín hắn tiến lên lộ tuyến. Lập tức thân thể khẽ động. Lưu Hằng Tân hướng về sau rời khỏi. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Lúc trước đối mặt với bốn vị tại Đại Tông Sư cấp bậc cao thủ vây công, hắn nhưng là sử xuất tất cả vốn liếng. Mặc dù là như thế, hắn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, tổn hao không ít nội lực. Mỉm cười nổi lên, Độc Cô Thần giễu cợt nói, thế nào? Chó cùng rứt dậu rồi. Lưu Hằng Tân trong thần sắc đều là băng lãnh, nghiêm nghị nói ra, các ngươi nhất định phải chết. Độc Cô Thần hí ngược mà nói, ngươi nhìn một chút, kia đính tại bạch ngọc chỗ phía trên là ai? Lưu Hằng Tân ánh mắt ngưng tụ, dao găm trong tay giơ lên, phía trên hiện ra lăng lệ hàn ý. Mấy người bọn ngươi đi chôn cùng đi, nghiêm nghị truyền ra. Lưu Hằng Tân thân thể lần nữa xông ra. Độc Cô Thần thân thể khẽ động, ý đồ nếu ứng nghiệm địch. Bất quá Vô Danh tốc độ nhanh hơn hắn, kiếm trong tay khẽ động, trực tiếp không có chút nào khách khí đâm về Lưu Hằng Tân. Keng keng keng, liên tục va chạm âm thanh không khỏi truyền ra. Vô Danh kiếm nhanh như thiểm điện, liên miên bất tuyệt lăng lệ chiêu thức không ngừng chút xuống hướng Lưu Hằng Tân. Lưu Hằng Tân dao găm trong tay cũng là bộc phát ra uy lực kinh người. Đối mặt với liên tục không ngừng công sát mà đến kiếm, phòng ngự kín không kẽ hở. Trong lúc nhất thời, hai người giao phong trở nên giằng co. Nhìn đến chúng ta muốn bắt thời gian tu luyện, vẫn cho là thực lực của mình rất mạnh, không nghĩ tới tiến vào cái này đại ly cổ quốc di chỉ bên trong, như thế không chịu nổi một kích. Triệu Giai thần sắc nói nghiêm túc. Diệp Hạ cùng Kim Xuyên đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Phải biết trước đó Thiên Hành Tông cao thủ vi sát chi trung, bọn hắn thực lực căn bản là không có bao nhiêu sức chống cự, hoàn toàn là dựa vào Độc Cô Thần cùng Vô Danh ở nơi đó sáng chống đỡ. Như vậy trải qua mới là miễn cưỡng có thể trèo chống. May mắn Lý Kỳ Phong tại nguy hiểm nhất thời điểm cưỡng ép đem Thiên Hành Tông cao thủ bách khai. Dạng này bọn hắn mới là may mắn không có thủ quá thương thế nghiêm trọng. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra một nụ cười khổ. Ánh mắt nhìn về phía ngay tại giao phong Lý Kỳ Phong. Nói ra, không phải chúng ta tốc độ tu luyện quá chậm, mà là tông chủ của chúng ta là cái quái vật. Hắn tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, chúng ta căn bản là không có cách đuổi theo bước tiến của hắn. Triệu Giai thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh, ngữ khí rất là kiên quyết nói ra, đuổi không kịp chúng ta cũng muốn đi hết sức truy. Thân là thợ rèn nhi tử, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết là khó khăn gì. Cho dù là cho dù tốt sắt đá, chỉ cần hỏa hầu đầy đủ, chỉ cần hao phí đủ nhiều công phu, cũng chỉ có thể mặc cho thợ rèn tâm tư đi bị chế tạo. Độc Cô Thần cười cười, nói ra, cũng đúng. Chỉ cần chúng ta đầy đủ cố gắng, đuổi theo cũng không phải vấn đề gì lớn. Kim Xuyên thật thà trong thần sắc lộ ra một tia động dung, nói ra, các ngươi phải nhiều hơn giúp ta một chút. Thiên phú của ta rất kém cỏi, có thực lực bây giờ hoàn toàn là dựa vào một lòng một dạ khổ luyện mới đến, còn lại phải nhờ vào ngày. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua Kim Xuyên, cười lấy nói ra, yên tâm, sẽ có người trợ giúp ngươi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 63 chương 1226 lấy một địch bốn. Thượng Kim Xuyên trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc. Nói ra, cái gì? Người Độc Cô Thần nói ra, ngươi cho rằng tông chủ mang ngươi tới là để ngươi làm vướng víu không phải? Ta nghĩ lần này hắn dẫn đầu đệ tử của Kiếm Tông tiến vào cái này đại ly cổ quốc di chỉ bên trong, vì cái gì? Chính là tìm kiếm cơ duyên, để đệ tử của Kiếm Tông thực lực lại bên trên một cái cấp bậc. Ngươi yên tâm, đợi đến phiền phức giải quyết, cái này Bác Lan Điện bên trong khẳng định có lấy thuộc về ngươi cơ duyên. Kim Xuyên gật gật đầu, trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ ước ao, cả người trạng thái lập tức trở nên không giống. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo chói tai va chạm âm thanh truyền ra. Vô Danh thân thể không cách nào khống chế hướng về sau trượt lui mà đi, trùng điệp đụng vào bạch ngọc ở phía trên. Thần sắc không khỏi trở nên ửng hồng. Một đạo khí huyết không khỏi phun ra, mím chặt bờ môi. Vô Danh cưỡng ép đem khí huyết đè xuống. Lưu Hằng Tân dao găm trong tay yêu nguyên hướng về phía trước, trong thần sắc mang theo một tia băng lãnh ý cười. không biết tự lượng sức mình đồ vật. Lưu Hằng Tân trầm giọng nói. Vô Danh thần sắc rất là bình tĩnh, đứng vững thân thể, ánh mắt từ trường kiếm của mình thu hồi, chậm rãi nói ra. Thật xin lỗi, để ngươi xem thường. Lưu Hằng Tân trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nghiêm nghị nói ra. Ngươi không cần xin lỗi, chỉ cần đi chết là được rồi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lưu Hằng Tân thân thể lại cử động, dao găm trong tay hiện hiện ra lăng lệ hàn quang, thẳng đến Vô Danh trái tim. Vô Danh thân thể đứng vững bất động, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lưu Hằng Tân sát chiêu. Tại truy thủ sắp đâm ra một khắc cuối cùng, Vô Danh kiếm trong tay đột nhiên khẽ động. Cùng lúc đó, thân thể của hắn một bên rất là hoàn mỹ tránh thoát Lưu Hằng Tân sát chiêu, mà kiếm trong tay thì là biến thành dữ tợn rắn độc, phát ra một kích chí mạng. Lưu Hằng Tân thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể không thể không hướng về sau rời khỏi. Vô Danh thân thể vẫn là dừng lại tại nguyên chỗ, không có chút nào muốn chủ động xuất kích ý tứ. Lưu Hằng Tân tâm tư khẽ động, thân thể khẽ động, truy thủ đâm ra. Lần này tốc độ của hắn càng nhanh, góc độ càng là xảo trá. Thậm chí Lưu Hằng Tân đã là làm xong lấy tổn thương đổi lấy trọng thương dự định. Thế nhưng là Vô Danh kiếm lần nữa đâm ra, tựa như là dành nhất về săn mồi ác lang, chuẩn xác không sai đem truy thủ chặn lại xuống tới. Đinh một tiếng thanh thúy mà ngắn ngủi âm thanh âm vang lên. Vô Danh kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, nước chảy mây trôi, mang theo huyền diệu đường cong đâm về Lưu Hằng Tân cổ họng. Lưu Hằng Tân thần sắc kinh biến, truy thủ cản trước người, chặn đường hạ thẳng tiến không lùi lợi kiếm. Lại là một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra, Lưu Hằng Tân thân thể lại lui. Vô Danh dừng thân, thân thể bất động, đôi mắt của hắn bên trong vô cùng bình tĩnh, cũng là không tiếp tục xuất thủ. Lưu Hằng Tân trong đôi mắt sắc bén hàn mang biến mất, thay vào đó là ngưng trọng cẩn thận chi sắc. Vô Danh hiện tại bày ra thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Lưu Hằng Tân sử xuất sát chiêu bị hắn chuẩn xác không sai tiếp được. Tựa hồ Lý Kỳ Phong sớm đã là coi là tốt hắn thế công, đồng thời rất nhanh nghĩ ra phương pháp phá giải. Ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Hằng Tân ngữ khí đè nén nói. Ngôn ngữ nói ra, hắn trong đôi mắt cẩn thận giảm bớt mấy phần, tựa như là đem trong nội tâm phấn uất chi khí phun ra đồng dạng. Vô Danh thần sắc rất là bình tĩnh nói ra, một cái thích luyện kiếm mà thôi. Lưu Hằng Tân trong thần sắc toát ra mỉm cười, khóe miệng có chút co rúm. Vô Danh trả lời muốn để hắn mắng chửi người, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mắng chửi người, bất kỳ cái gì âu ngôn uế ngữ đều có thể mắng ra cái chủng loại kia mắng chửi người phương thức. Nhưng là hắn hay là cưỡng chế tính nhẫn nhịn lại mình tính tình. Cực kỳ tốt. Lưu Hằng Tân thấp giọng ngôn ngữ nói. Cầm truy thủ lực đạo gia tăng mấy phần, lập tức dưới chân khẽ động. Trong khoảnh khắc, truy thủ chính là mang theo như cuồng phong uy thế bao phủ hướng Vô Danh. Vô Danh thần sắc vô cùng bình tĩnh, kiếm trong tay nhanh chóng huy động, không ngừng ứng đối lấy Lưu Hằng Tân thế công. Lưu Hằng Tân thế công càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng tấn mãnh. Vô Danh phòng ngự cũng là giọt nước không lọt. Vô luận Lưu Hằng Tân tiến công là cỡ nào cấp tốc mãnh liệt, kiếm trong tay hắn vẫn là có thể rất hoàn mỹ đem nó ngăn lại. Liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra, tiến vào người trong tay, khiến người ta cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi toát ra một tia vẻ khiếp sợ. Thời khắc này Vô Danh bày ra thực lực tuyệt đối không phải một cách mới vừa tiến vào tông sư chi cảnh người nên có thực lực. Kiếm pháp của hắn rất là hoàn mỹ, hoàn mỹ để người đáng sợ. Cái này, Độc Cô Thần há to miệng, phun ra một chữ không biết lại nói cái gì tốt. Đang lúc Độc Cô Thần trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu thời điểm, lại là một đạo kịch liệt va chạm thanh âm lọt vào tai. Độc Cô Thần thần sắc kinh biến, Vô Danh kiếm trong tay bắt đầu phản kích. Kiếm đi long xà, hai đạo kiếm khí sắc bén bộc phát ra, tề đầu tỉnh tiến, xông về phía Lưu Hằng Tân. Thiên sơn tuyết bay, đang lúc Lưu Hằng Tân dao găm trong tay muốn chém đứt kia hai đạo kiếm khí thời điểm, vô danh lăng lệ chiêu thức bạo phát đi ra. Cường hoành kiếm khí triệt để đem nó bao phủ. Cường hoành uy thế tựa như là hồng thủy đồng dạng đem hắn bao phủ. Truy thủ nhanh chóng lấy ra. Lưu Hằng Tân ý đồ đón lấy vô danh một chiêu này. Bất quá, vô danh chiêu tiếp theo triệt để đoạn tuyệt hắn hy vọng. Trong mộng một kiếm. Một kiếm thẳng cắp đâm ra, mang theo mọi việc đều thuận lợi uy thế, mang theo liên tục không ngừng không khí nổ đùng âm thanh. Lưu Hằng Tân vẻ mặt nghiêm túc. Dao găm trong tay hướng phía trước đâm ra. Đinh thanh âm thanh thúy truyền ra. Giữa hư không, mũi kiếm đối mũi đao đối chọi gay gắt. Vô danh trong thần sắc toát ra mỉm cười. Kiếm trong tay hướng phía trước đưa ra đi mấy tấc. Trong chốc lát, Lưu Hằng Tân dao găm trong tay liên tục không ngừng vỡ nát. Kiếm vô tình đâm vào Lưu Hằng Tân vai bên trong. Lưu Hằng Tân thần sắc lại biến, thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Vô danh thu lại thế công. Lưu Hằng Tân trong thần sắc toát ra một tia nhẹ nhõm. Độc cô thần vừa sải bước ra. Đứng ở vô danh bên người. Hạ thấp giọng hỏi. Ngươi vì sao không đánh chó mù đường? Vô danh lắc đầu. Nói ra. Rất khó. Nếu là ta chủ động xuất kích chính là sẽ lộ ra nhược điểm. Hắn nếu là chủ động xuất thủ. Ta sẽ tìm ra khuyết điểm của hắn. Sau đó phản kích. Độc cô thần thần sắc có chút ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì. Lưu Hằng Tân thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Hoàn toàn là không để mắt đến vai phía trên thương thế. Ánh mắt nhìn về phía ngay tại giao phong Lý Kỳ Phong. Các vị sư huyên đệ lại không muốn kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian giết hắn. Dồn dập ngôn ngữ phun ra. Lưu Hằng Tân thân thể xông ra, gia nhập vào đối Lý Kỳ Phong vi sát chi trung. Độc cô thần thần sắc biến đổi, vừa sải bước ra, chặn Lưu Hằng Tân đường đi. Ngươi người này thật sự chính là không nhớ đánh a. Mới vừa rồi còn như cái chó rơi xuống nước. Lúc này thế mà liền muốn đối tôn chủ của chúng ta hạ sát thủ. Quá vô sỉ à, độc cô thần trong thần sắc đều là khinh thường chi ý. Lưu Hằng Tân trong thần sắc rất là âm trầm, không có chút nào do dự trực tiếp đối độc cô thần xuất thủ. Phong lộ kiếm khẽ động, độc cô thần không có chút nào giữ lại trực tiếp sử xuất mạnh nhất chiêu thức. Lập tức Lưu Hằng Tân thân thể bị ép rời khỏi mấy bước. Nghĩ muốn đối phó chúng ta tôn chủ, ngươi cũng muốn hỏi một chút ta. Độc cô thần thần sắc hí ngược nói. Đối với hắn xuất kiếm, để hắn xuất thủ. Vô danh âm thanh âm vang lên. Độc cô thần tâm tư khẽ động. Phong lộ kiếm phía trên bộc phát ra sắp xếp núi ngược lại uy thế hướng phía Lưu Hằng Tân mà đi. Lưu Hằng Tân thần sắc vô cùng âm trầm. Đối mặt với độc cô thần liên tục không dứt thế công. Trong thân thể bộc phát ra uy thế cường đại. Không ngừng ứng phó. Vô danh vẫn đứng ở một bên quan sát ở đó. Hắn một mực đang tìm một cái tốt nhất thời cơ có thể cho Lưu Hằng Tân một kích chí mạng thời cơ. Trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Vô danh hô hấp vô cùng suôn sẻ, cầm kiếm tay tăng lên mấy phần lực đạo. Bỗng nhiên trong lúc đó vô danh thân thể đột nhiên khẽ động. Trong khoảnh khắc, kiếm trong tay hắn đâm ra. Giờ này khắc này Lưu Hằng Tân ngay tại ứng đối lấy độc cô thần lăng lệ một kiếm. Đối với vô danh đâm ra một kiếm này, hắn căn bản là không cách nào ứng phó. Miễn cưỡng thay đổi thân thể. Lại là yêu nguyên không cách nào tránh thoát vô danh kiếm. Kiếm đâm vào Lưu Hằng Tân trong lồng ngực. Kiếm khí bạo phát đi ra, huyết nhục văng tung tóe. Lưu Hằng Tân trong thần sắc đều là chấn kinh chi sắc. Cúi đầu nhìn về phía đâm xuyên hắn lồng ngực mũi kiếm. Lộ ra khó có thể tin. Vô danh thần sắc rất là chấn định thu hồi mình kiếm, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Một người chết không còn cần phải đi để ý tới. Độc cô thần dài thở ra một hơi, trong thần sắc lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Đối mặt với bốn vị đại tôn sư vây giết, Lý Kỳ Phong cũng là có áp lực lớn lao. Bất quá cũng may kiếm rực đầy đủ cường hoành. Vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự đều là thành thạo điêu luyện. Lại là khó mà lấy được thượng phong. Vô danh nhìn chăm chú lên. Khẽ nhíu mày. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta muốn giúp bận bịu. Ta một kiếm liền có thể phá vỡ cái này cuộc diện rằng co. Độc cô thần đem trong thần sắc chấn kinh đè xuống. Lắc đầu.

tựa như là động vật ngủ đông, tiến vào giả chết trạng thái bên trong. Mặc dù là như thế, cũng là khó mà ngăn cản tinh huyết khô kiệt, bất quá là tốc độ chậm lại mà thôi. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong trong lòng chính là kiên định, người trước mắt khẳng định là đã chết. Đã từng tại kiếm chủng bên trong, Lý Kỳ Phong gặp được kiếm tông các đời lá dụng về cội cao thủ sống nhờ tại trong kiếm ý cuối cùng hồn phách. Thế nhưng là người trước mắt sinh tồn phương thức hiển nhiên là khác biệt. Tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong nghi ngờ trong lòng. Chu Kình Hoàng lên tiếng ngôn ngữ nói. Không nên cảm thấy giật mình. Kỳ thật ta đã chết. Chuẩn bị mà nói. Thân thể của ta đã triệt để chết rồi. Hiện tại sống sót là ý chí của ta. Tinh thần của ta. Lý Kỳ Phong trong thần sắc càng thêm nghi hoặc. Chu Kình Hoàng lên tiếng nói tuổi thọ của con người kết thúc là bởi vì tinh huyết trong cơ thể hao hết, khí quan khô kiệt. Nhưng là người tinh thần cùng ý chí lại là có thể vĩnh tồn. Lúc trước ta một tay sáng lập Đại Ly cổ quốc. Về sau chính là từ từ đi vào đến phía sau màn. Một lòng một dạ chuyên chú vào tu luyện. Bắt đầu truy cầu trường sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là cứ việc tu vi của ta tại tinh tiến. Thế nhưng là yêu nguyên không cách nào ngăn cản tinh huyết trong cơ thể khô kiệt. Giống như là trong sa mạc ốt đảo. Đối mặt với sáng rực liệt nhật. Căn bản là không có cách ngăn cản nước sói mòn. Thế nhưng là ta không muốn chết, ta muốn theo đuổi trường sinh. Kết quả lại là lấy loại phương thức này vẫn còn tồn tại. Ta đem ý chí của ta cùng kiếm ý triệt để liên hệ với nhau. Không nghĩ tới lại là xa vào đến vô tận trong vực sâu hắc ám chỉ có thể trường cư tại bên trong vùng không gian này. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi ngưng tụ, gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế. Chu Kình Hoàng tiếp tục nói ra. Những năm này đến nay, ta đều là đang mong đợi. Chờ mong ta Đại Ly cổ quốc hậu rồi có thể tiến vào nơi này. Dạng này hắn liền là có thể kế thừa truyền thừa của ta. Cũng là có thể không đến mức để Đại Ly cổ quốc tài phú kích xù dài chôn ở cát vàng bên trong. Ta cũng là có thể sớm ngày đạt được giải thoát. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 63 chương 1230 nổi lên hư hư giả giả chân chân thật thật. Đối mặt với Chu Kình Hoàng. Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách đánh giá ra trong lời nói của hắn đến cùng xen lẫn bao nhiêu hoang ngôn. Trong lòng đề phòng chi ý càng sâu. Không để lại dấu vết nói ra. Tiền bối tu vi đến cùng đến loại tình trạng nào Chu Kình Hoàng trì trệ một chút. Nói ra. Vậy cũng là quá khứ chuyện cũ. Hiện tại thực lực của ta bất quá là sâu kiến đồng dạng. Nhiều lời vô ý. Ta vẫn là chỉ điểm ngươi tu luyện lưu ly luyện thể thuật đi tốt. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Trên mặt đất Quế Viên xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn không ngừng nhốn nháo trong tay chàng hạt trong thần sắc vô cùng trang nghiêm. Khổ Hạnh Tăng đứng ở bên người của hắn. Trong thần sắc không vui không buồn. Bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên giết chóc song phương. Đối mặt với trước mắt cơ duyên dụ hoặc Thiên Hành Tông sớm đã là động sát ý. Cái gọi là chia sẻ. Cộng đồng tìm kiếm cơ duyên bất quá là tạm thời lấy cớ mà thôi. Vì cái gì chính là tê liệt đệ tử của kiếm tông. Đợi đến bọn hắn tại lười biếng thời khắc. Đối bọn hắn phát ra trí mạng giết chóc. Thiên Hành Tông người phát khởi sát cơ cực kỳ đột nhiên để kiếm tông đệ tử khó lòng phòng bị. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Đã là có vị hai vị kiếm tông đệ tử ngã xuống. Bản thân bị trọng thương. Triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Kiếm tông đệ tử bắt đầu đánh trả. Trong lúc nhất thời, ngươi tới ta đi giết chóc liền triển khai như vậy. Một thân ảnh yên tĩnh đứng ở Thiên Hành Tông đệ tử hậu phương. Mũi ưng. Rất mỏng bờ môi. Xương gò má cao cao nhô lên. Hai mắt hãm sâu xuống dưới. Lại là tản mát ra ánh sáng sắc bén. Trong tay cầm mang vỏ kiếm, nhìn chăm chú lên song phương giao phong. Thiên Hành Tông từ vừa mới bắt đầu chính là ẩm chứa lấy sát cơ. Đột nhiên nổi lên. Kiếm Tông đệ tử kho không kịp đề phòng. Cũng là rơi vào đến hạ phong bên trong. Bất quá chờ đến Kiếm Tông kịp phản ứng về sau. Thiên Hành Tông đệ tử bắt đầu dần dần thay đổi thế cục. Lấy được thượng phong. Tội ác chi thành vốn là tràn đầy thích võ chi phong. Tại kiếm tông ban sơ tiến vào tội ác chi thành thời điểm, liền đem kiếm tông đệ tử phân tán ra đến, để bọn hắn lẫn vào đến tội ác chi thành bên trong. Như thế đến nay đã có thể tránh né đến từ Thái Càn đế quốc truy sát. Cùng lúc đó, cũng có thể ma luyện kiếm tông đệ tử, làm đến bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có kinh lịch máu cùng giết chóc mới có thể kích phát ra càng lớn tiềm lực. Về sau Lý Kỳ Phong trở thành tội ác chi thành thành chủ, những này phân tán kiếm tông đệ tử lại là vẫn không có đạt được chỉ lệnh về tông môn. Bọn hắn giống như là cần rèn luyện kiếm, không đến mũi kiếm phát ra hàn quang thời điểm, tuyệt đối không đình chỉ. Những đệ tử này tại tội ác chi thành lịch luyện, làm đến bọn hắn thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Cùng lúc đó, bọn hắn kỹ xảo chiến đấu cũng là trở nên càng thêm thuần thục. Về sau Lý Kỳ Phong trở về tới tội ác chi thành bên trong, sáng tác kiếm pháp bí tịch, để kiếm tông đệ tử tu luyện. Những cái kia một mực quy ẩn đến tội ác chi thành bên trong đệ tử rốt cuộc đạt được triệu hoán. Đợi đến bọn hắn xuất hiện lần nữa tại Lý Kỳ Phong người tông chủ này trước đó lúc, đều là trở thành thời khắc sinh tử chém giết cao thủ. Tại Lý Kỳ Phong truyền thụ giải hoạt phía dưới, tu vi của bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Một kiếm xuyên qua trước mặt Thiên Hành Tông đệ tử thân thể. Trần Lôi thần sắc vô cùng bình tĩnh. Thân kiếm lắc một cái, phía trên huyết châu lập tức lăn xuống. Thân kiếm lần nữa bóng loáng như mới, chậm rãi đi ra. Trần Lôi nghiêng dẫn theo kiếm, mũi kiếm rủ xuống tản ra bắt mắt hàn quang. Bỗng nhiên trong lúc đó Trần Lôi thân thể xông ra, tựa như là mãnh hổ hạ sơn, bộc phát ra khí thế kinh khủng, lướt về phía kia yên tĩnh đứng thẳng mũi ưng. Tại khoảng cách thứ ba bước thời điểm, Trần Lôi kiếm trong tay động, nhanh như thiểm điện, đâm về mũi ưng cổ họng. Mũi ưng nam tử tay phải đột nhiên khẽ động, trong tay mang vỏ kiếm hoành cản trước người, đúng mức chặn Trần Lôi một kiếm. Trong chốc lát, tay phải của hắn hướng phía trước rời khỏi, kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra. Trần Lôi thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Thứ không biết chết sống, ta không giết ngươi, ngươi lại là mình đi tìm cái chết, thật chán sống vị. Băng lãnh ngôn ngữ nói ra, nam tử mũi ưng kia lõm sâu hãm đi xuống trong đôi mắt bộc phát ra càng thêm đáng sợ hàn quang. Trần Lôi trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi là trong những người này thực lực tối cứng ép. A nam tử mũi ưng trong thần sắc không có chút run lên, nói ra, đương nhiên. Trần Lôi trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói ra, đã như vậy, ta trước giải quyết ngươi cái này phiền toái lớn nhất. Nam tử mũi ưng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, nhìn xem Trần Lôi, nói ra, ngươi là đang tìm cái chết. Trần Lôi lại không nói tiếng nào, hắn bắt đầu ra chiêu. Một kiếm đâm ra, mang theo bá đạo vô song uy lực. Nam tử mũi ưng trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Kiếm trong tay ngay cả vỏ kiếm đều là chưa ra, quét ngang mà ra. Hai kiếm gặp nhau, nam tử mũi ưng thân thể đột nhiên khẽ động, trong tay mang vỏ kiếm nhanh chóng huy động, liên tục cùng Trần Lôi kiếm trong tay phát sinh va chạm. Trần Lôi thần sắc hơi đổi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được liên tục không ngừng bá đạo lực đạo thuận hắn kiếm truyền đến. Cầm kiếm tay càng thêm dùng sức. Trần Lôi gắt gao cầm kiếm, thân thể liên tục lui về, không ngừng ứng phó mũi ưng nam bá đạo thế công. Nhìn kỹ phía dưới, Trần Lôi lại có một ít đáp ứng không sủi. Nam tử mũi ưng chiêu thức chợt biến, trong tay mang vỏ kiếm ngang ngược quật mà ra, tựa như là roi ra, quất vào Trần Lôi trên thân. Trần Lôi thần sắc không khỏi biến đổi, kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm ra, cường hoành lực đạo bộc phát ra, thân thể thừa cơ ở giữa nhanh chóng rời khỏi. Nam tử mũi ưng trong thần sắc toát ra một tia ý trào phúng, kiếm trong tay thế lại biến, nhanh như thiểm điện đâm ra thẳng đến Trần Lôi cổ họng. Trần Lôi thân thể hướng phía trước bước ra một bước, kiếm trong tay khoét ra liên tiếp kiếm hoa, dần hiện ra chói mắt hàn quang, đón lấy nam tử mũi ưng kiếm. Hai kiếm gặp nhau, bá đạo kiếm uy bạo phát đi ra. Nam tử mũi ưng vỏ kiếm lập tức nổ tung, lộ ra một thanh kiếm.

khổ hạnh tăng lấy tồi khô lạp hủ khí thế phá hủy lấy thiên hành tông đệ tử ý chí. Lý Trương trưởng lão chết rồi. Hắn thật đã chết rồi. Một đạo thanh âm hoảng sợ truyền ra trong giọng nói run rẩy, tựa như là vô cùng e ngại. Đây là áp đảo thiên hành tông đệ tử cuối cùng một cọng rơm. Thiên hành tông đệ tử bắt đầu tứ tán đào tẩu. Thế nhưng là nhưng vào lúc này liên tục hàn quang hiện hiện. Nương theo lấy đỏ thắm máu tươi tràn ra. Đào tẩu thiên hành tông đệ tử đều bị vô tình giết chóc. Trở thành trên đất tử thi. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Ta chỉ thích như vậy, bớt đi rất nhiều phiền phức. Băng lãnh mà đè nén thanh âm truyền ra. Dày đặc thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Đem kiếm tông đệ tử vây quanh ở trong đó. Một vị người mặc màu đỏ chót trường bào nam tử chậm rãi đi đến trong tầm mắt của mọi người. Hắn đi rất là ưu nhã. Nhất cử nhất động bên trong đều là tản mát ra nho nhã. Cao quý khí tức. Bên hông đeo một thanh kiếm. Vô luận là trên vỏ kiếm. Vẫn là trên chuôi kiếm. Đều là khảm nạm lấy đá quý màu đỏ ngòm. Nhiều mấy phần khát máu sát ý. Khổ hạnh tăng những mày. Nhìn chăm chú lên trường bào màu đỏ nam tử. Ánh mắt nhìn về phía Quế Viên. Quế Viên đứng người lên. Nói ra. Các ngươi thật sự chính là nhọc lòng. Ở khắp mọi nơi đại hồng bào nam tử trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ tôn kính. Đối Quế Viên hành lễ. Nói ra. Phật chủ vất vả. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nói ra. Đã ngươi trong lòng tràn đầy vô cùng mãnh liệt sát ý. Như vậy cần gì phải làm ra một bộ một lòng hướng Phật dáng vẻ. Đại hồng bào nam tử cười cười. Nói ra đây không phải các ngươi bồ đề chùa phong cách ạ. Tại giết nhân chi trước nói ra vài tiếng sai lầm mới là bắt đầu hạ sát thủ. Quế Viên thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh, nói ra, sai lầm. Sai lầm. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt Quế Viên chính là trực tiếp xuất thủ. Đại hồng bào nam tử lạnh giọng nói ra quả nhiên là dối trá con lừa chọc. Bang tranh minh âm thanh truyền ra. Đại hồng bào nam tử trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, thân kiếm toàn thân huyết hồng tựa như là chảy xuôi máu tươi. Nhớ kỹ, đưa ngươi xuống địa ngục chính là Bạch Thiên Ngọc. Một tiếng truyền ra. Đại hồng bào trong tay nam tử kiếm thoáng động. Ở trong hư không lay động. Cuồng bạo kiếm khí càn quấy mà ra. Tựa như là mãnh liệt đại dương mênh mông bên trong nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Quế Viên trong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Chói mắt kim quang từ trong thân thể bạo phát đi ra. Hảo đáng uy thế từ Quế Viên trên thân bạo phát đi ra. Hai tay tựa như là đồng thau đổ bê tông đồng dạng. Bộc phát ra uy thế kinh khủng. Trực tiếp đón lấy Bạch Thiên Ngọc kiếm. Suy suy suy huyết sắc kiếm cùng Quế Viên hai tay không ngừng giao phong, chói tai thanh âm không ngừng truyền ra. Bạch Thiên Ngọc trong thần sắc lộ ra một tia âm lãnh. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Tựa như là U Linh xuất hiện sau lưng Quế Viên. Huyết sắc kiếm thu hồi. Tay phải đột nhiên đánh ra. Phanh một trường chứng thực. Cuồng bạo kiếm khí càn quấy tứ phương. Quế Viên thân thể không khỏi run lên. Kim thân bên trong quang trạch không khỏi mở đi mấy phần. Bạch Thiên Ngọc thân thể lại cử động. Sau một khắc, hắn xuất hiện trước mặt Quế Viên, kiếm trong tay thẳng đến Quế Viên mặt. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Tiểu Sa Di rốt cuộc xuất thủ lần nữa. Cường hoành khí cơ bộc phát ra. Kim quang vạn trượng bộc phát ra. Toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong. Quế Viên trên thân ngươi tản mát ra vô tận kinh khủng uy áp khí tức. Kim cương sử xuất hiện ở trong tay của hắn, quỳ xuống đất hàng ma huyết trong tay kim cương sử dục dục sinh huy. Mang theo vô thượng uy nghiêm khí tức. Quế Viên sau lưng như ẩm như hiện xuất hiện một tòa cử đại thân thể. Kim cương sử vung xuống, tựa như là cửu thiên chi thượng tinh thần trụy lạc, đánh tới hướng ban ngày Vũ Ngọc đầu. Không khí chung quanh bên trong nổ đùng không ngừng bên tai, chấn người màng nhĩ phát đau nhức. To lớn gợn sóng không ngừng hiện hiện. Bạch Thiên Ngọc một tiếng gầm thét, thân thể nhanh lùi lại ý đồ né tránh. Bất quá Quế Viên là há có thể để hắn toại nguyện. Thân thể như bóng với hình. Căn bản không cho Bạch Thiên Ngọc tránh né thời cơ. Trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ, Bạch Thiên Ngọc trong tay kiếm thoáng động. Ưng kích trường không. Huyết kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Chính xác không sai, rơi vào kim cương sử phía trên. Va chạm kịch liệt lập tức để thân kiếm uốn lượn. Kiếm khí cũng là trở nên vô cùng hỗn loạn. Quế viên sau lưng kia to lớn hư ảnh lập tức khẽ động. Một đạo bàn tay khổng lồ âm thanh trực tiếp lăng không chấn áp mà xuống. Giờ khắc này, giữa thiên địa tựa hồ tạo thành một cái cử đại lao tù. Để Bạch Thiên Ngọc căn bản là không có cách có thể trốn. Kim cương sử phía trên bộc phát ra uy thế cùng kia che khuất bầu trời bàn tay tương ứng. Để Bạch Thiên Ngọc trong lòng sinh ra một tia áp lực. Gầm lên giận dữ truyền ra. Bạch Thiên Ngọc quanh thân ở giữa lập tức hắc vụ lăn lộn. Mang theo vài tia rét lạnh khí tức. Thần sắc cũng là trở nên dữ tợn. Một đạo hoa văn phức tạp xuất hiện tại hắn trên trán. Đây là tà môn bên trong bí pháp, có thể tại trong nháy mắt để người thực lực gấp bội gia tăng. Huyết kiếm phía trên bộc phát ra càng cường đại hơn uy thế kinh khủng. Bạch Thiên Ngọc khí thế của tự thân cũng là từ từ kéo lên. Cường đại uy áp thậm chí là vượt qua Quế Viên. Chết đi, phẫn nộ tiếng gầm truyền ra. Giữa hư không hiện ra một thanh trăm trượng huyết kiếm. Dữ tợn kinh khủng kiếm khí bạo phát đi ra, huyết kiếm chém xuống. Kia to lớn hư ảnh lập tức khẽ động, tay trái hướng lên trên nâng lên. Một tay trấn sát mà xuống. Một tay nâng lên phía trên. Kia xếp bằng ở hoa sen lớn tòa phía trên Phật Đà hư ảnh tản mát ra khí thế bàng bạc. Huy hoàng chi uy lập tức bộc phát ra. Tựa như là thiên thần nổi giận đồng dạng. Oanh trăm trượng huyết kiếm rơi xuống, nâng lên bàn tay lập tức vỡ vụn. Cùng lúc đó Bạch Thiên Ngọc huyết kiếm trong tay vô tình đâm xuyên qua chấn sát mà xuống bàn tay. Phật Đà to lớn thân ảnh lập tức khí tức uể oải mấy phần. Ha ha! Bồ đề chùa Phật chủ cũng bất quá như thế sao, gầm thép âm thanh phun ra truyền vang tứ phương. Bạch Thiên Ngọc thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui. Quế viên thần sắc biến đổi, trong đôi mắt càng thêm thâm trầm. Bạch Thiên Ngọc thân thể đứng vững. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nghiêm nhị nói ra. Mấy người bọn ngươi phải chết đồng thủ. Giết cho ta, ngôn ngữ rơi xuống. Một mực vây khốn kiếm tông đệ tử bốn phía La Sát môn cao thủ nhao nhao mà động. Đối kiếm tông đệ tử bắt đầu nổi lên. Giết một đạo tiếng gầm truyền ra. Một mực nằm xuống đất nhắm mắt dưỡng thương Trần Lôi đột nhiên đứng thẳng người. Nắm chặt kiếm trong tay hướng phía vây giết người ám sát mà đi. Một tử lý thần sắc hơi đổi. Đối với Trần Lôi tình huống hiện tại nàng thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. La Sát môn cao thủ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Một khi Trần Lôi hậu lực khó mà duy kế chính là dễ dàng sa vào đến trong nguy hiểm. Lập tức thân thể khẽ động, một tử lý nhanh chóng hướng phía Trần Lôi tới gần, chỉ sợ Trần Lôi sa vào đến trong nguy hiểm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 63 chương 1233. Một tử lý xuất kiếm, đang lúc một tử lý lập tức sẽ tới gần Trần Lôi thời điểm. Một thân ảnh ngăn tại một tử lý trước người. Thân thể nửa khom lũ. Khuôn mặt nhìn có chút kinh khủng. Trên mặt làn da tựa như là nếp gấp vỏ cây. Khe hẹp trong đôi mắt bộc lộ dâm uế quang mang. Nhìn xem một tử lý. Nhích miệng nói ra. Tiểu mỹ nhân. Ngươi muốn đi đâu à? Trong lời nói. Hàm răng của hắn lộ ra. Cấp độ không đủ. Phát ra nồng đậm tanh hôi chi khí khiến người ta cảm thấy tắc nghẽn. Một tử lý nhíu mày lại. Tinh xảo dung nhan bên trong lộ ra một tia tức giận. Cảm thụ được từ trên xuống dưới càn quét ánh mắt. Kiếm trong tay đột nhiên khẽ động. Ám sát nghĩ xấu xí nam tử. Thân thể hướng về sau rời khỏi. Né nhanh qua một tử lý một kiếm. Xấu xí nam tử trong thần sắc hiện ra gảy nhẹ ý cười. Nói ra. Tiểu mỹ nhân cũng thích dùng kiếm. Ta cũng thích dùng kiếm. Xem chúng ta là tâm hữu linh tê a. Một tử lý trong đôi mắt lửa giận càng thêm tràn đầy. Thân thể run lên, hảo đáng nội lực càn quét mà ra, cuồng bạo kiếm khí càn quấy mà ra. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Một tử lý phát ra một tiếng quát nhẹ. Tiếng nói rơi, phong thanh lên kiếm thoáng động. Kiếm Minh âm thanh cao chợt vang, đầy đầu tóc xanh phiêu khởi. Hai tay vươn ra, tựa hồ muốn bao quát thiên địa. Nguyên khí cuồn cuộn mà đến. Một tử lý chủ thì là toàn bộ thôn tính mà xuống. Khí tức cường đại thế mà tại từ từ kéo lên. Cường đại uy áp diễn sinh mà ra. Kiếm Minh âm thanh vang lớn, giống như hạn lôi, rung khắp thiên địa. Một tử lý bắt đầu huy kiếm, một kiếm vung ra, giữa hư không, lại xuất hiện một thanh kiếm. Sau đó lại là xuất hiện một thanh. Giữa hư không, ba thanh giống nhau như đúc kiếm tại đứng sừng sững lấy, tản mát ra trận trận hàn ý. Sau một khắc, kiếm như gió, tiếng như thiên lôi nổ vang. Ba thanh trong thân kiếm, thế mà hiện ra vô số kiếm, kiếm ảnh che chắn hư không. Mưa kiếm lăng không trong chốc lát, cơn lốc quét lên, kiếm như du long, mang theo uy thế cường đại, đáp xuống. Đầy trời kiếm, như mộng như ảo, giống như thật không phải thật, rít gào ngâm âm thanh rung khắp thiên địa. Xấu xí nam tử thần sắc không khỏi biến đổi, giờ khắc này hắn cảm thấy một tia thật sự rõ ràng uy hiếp. Loại này uy hiếp ở khắp mọi nơi, khắp thiên kiếm đều là uy hiếp. Nhấc vọng mắt kiếm che trời trong. Xấu xí nam tử giơ lên trong tay kiếm. Gầm thét một tiếng. Cường đại nội lực lập tức càn quét mà ra. Tựa như tăng vọt triều tịch. Ý đồ cỏ rửa hạ đầy trời kiếm. Vô số kiếm tùy tiện xuyên qua triều tịch ngăn cản, hướng phía xấu xí nam tử mà đi. Tiểu mỹ nhân của ta thật sự là nóng này, ta rất thích ạ. Xấu xí nam tử phát ra gầm lên giận dữ. Kiếm trong tay thoáng động. Hạo đãng nội lực lập tức lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong chốc lát, một vùng biển mênh mông xuất hiện tại xấu xí nam tử bên người. Cuốn lên tầng tầng sóng biển. Trực tiếp đầy trời kiếm bao phủ. Một tử lý thần sắc trở nên càng thêm giận không kềm được. Kiếm long vào biển. Kiếm trong tay lần nữa huy động. Lần này bao trùm ở trong hư không kiếm lần nữa rít gào ngâm âm thanh đại chấn. Bắt đầu tự động tụ tập. Vô số kiếm ở trong hư không hội tụ vì một thanh to lớn kiếm. Cự kiếm trôi nổi ở trong hư không. Tản mát ra rét lạnh quang trạch. Sau đó chớp mắt mà xuống. Trong khoảnh khắc chính là phá vỡ trong lúc này lực biến thành đại dương mênh mông. Tồi khô lạc hủ thế không thể đỡ. Xấu xí nam tử dối ra đầu lưới đỏ thắm. Liếm môi một cái. Trong đôi mắt chi quang càng thêm nồng đậm. Kiếm trong tay quét ngang mà ra. Phát ra âm thanh bén nhọn. Trà phá hư không. Cùng cử kiếm gặp nhau. Một tiếng quát nhẹ phát ra. Cả thanh kiếm tựa như rắn trườn hành tẩu. Quanh co khúc khuỷu. Tản mát ra hắc sắc quang mang. Kéo lấy kiếm trong tay, xấu xí nam tử phóng lên tận trời. Kiếm vung chạm mà ra, ý đồ chặt đứt cử kiếm. Cử kiếm run rẩy mấy lần, lại là đối một tử lý bổ tới. Xấu xí nam tử thân hình khẽ động, kiếm trong tay điên cuồng huy động, chớp mắt thời gian, vung ra hàng trăm hàng ngàn kiếm. Cử kiếm trở nên thủng trăm ngàn lỗ, lúc nào cũng có thể nát đi, lại như cũ thế công không giảm. Xấu xí nam tử lão nhân không thể không lui lại tạm thời tránh mũi nhọn. Một tử lý thân thể bỗng nhiên khẽ động. Xuất hiện tại kia xấu xí nam tử hậu phương. Kiếm trong tay ở trong hư không khoét ra xinh đẹp kiếm hoa. Xuất hiện mấy chục đạo huyễn ảnh. Hướng phía xấu xí hậu tâm của nam tử đâm tới. Thứ không biết chết sống. Một đạo ngữ khí trở nên băng lãnh. Chưa từng quay đầu kiếm trong tay hướng về sau chém ra. Giống như rắn độc đâm về một tử lý cổ họng. Một tử lý thần sắc không khỏi biến đổi. Kiếm trong tay hoành ngăn tại cổ họng trước đó. Đinh thanh thúy kiếm minh âm thanh lập tức vang lên lần nữa. Bất quá lần này rất nhẹ. Rất giòn. Tựa như khe núi tuyền nhỏ xuống. Như là sáng sớm thanh lộ trượt xuống. Một tử lý thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Xấu xí nam tử thân thể lại cử động. Một đạo hào quang sáng tỏ bắn thẳng đến hư không. Trường kiếm trong tay phía trên. Vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Lăng lệ uy thế triệt để đem một tử lý bao phủ. Một tử lý trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Bốn phương tám hướng bao phủ mà đến kiếm uy để trong lòng hắn bên trong thiêu đốt lửa giận uy về đến bình tĩnh bên trong. Tập trung ý chí.

Một thân ảnh xuất hiện tại hắn là nhìn tuyến bên trong. Cùng kia cao lớn tượng nặn giống nhau như đúc. Chắp tay sau lưng sau lưng. Trong thần sắc mang theo một tia miệt thị chi ý. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nội lực vận chuyển lại cực kỳ tối nghĩa. Phảng phất mang tới nặng ngàn cân lực đồng dạng. Không muốn vùng vẫy. Nơi này là địa bàn của ta, ta vực, ta đưa nó trở thành huyết địa. Đứng thẳng thân ảnh trong thần sắc phá lệ tự tin, nhìn xem Lý Kỳ Phong, mang theo vài tia hí ngược. Lý Kỳ Phong trong nội tâm không khỏi run lên. Vực, chính là một võ giả vật có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù là hắn cũng là không có tu luyện ra vực. Ai sáng tạo vực? Người đó là chúa tể. Những người khác tiến đến liền sẽ bị một mực áp chế. Là Chu Kình Hoàng. Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Đứng thẳng thân ảnh gật gật đầu, nói ra, không sai, ta chính là Chu Kình Hoàng. Kia một thân ảnh đứng vững, bao phủ tại huyết sắc bên trong, phủ thêm huyết sắc hào quang, nghiễm nhiên trở thành mảnh này huyết địa chúa tể. Từ bỏ đi, thần phục ở trước mặt ta, ta có thể buông tha ngươi. Trong thanh âm mang theo vô tận ma lực, rót vào Lý Kỳ Phong tâm thần bên trong, mang theo lực lượng không thể kháng cự. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 63 chương 1235 cố kỵ. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng phía trước đi lại. Ánh mắt bên trong đều là chết lặng. Cả người trở nên rất là quái dị. Tựa như cái xác không hồn. Tới đi. Tới đi. Thần phục trước mặt ta. Vô tận ma lực thanh âm không ngừng rót vào Lý Kỳ Phong trong tay, trong tâm thần phòng tuyến bị từ từ phá hủy. Đứng thẳng Chu Kình Hoàng không khỏi hiện hiện mỉm cười. Nội tâm của hắn bên trong vô cùng bức thiết cùng kích động. Lúc trước vì truy cầu thét dài, hắn lấy loại này sấp xỉ tại biến thái phương pháp vẫn còn tồn tại. Sống nhờ tại trong kiếm ý. Thế nhưng là hắn cũng là biến thành tử vật. Không cách nào rời đi bên trong vùng không gian này. Cách này trăm ngàn năm qua hắn một mực chờ đợi đợi. Chờ đợi lấy một bộ phi thường thích hợp hắn thân thể. Có thể chịu nổi hắn cường đại kiếm ý thể phách. Như thế đến nay hắn chính là có thể tiến hành đoạt xá. Rời đi nơi này. Ngàn năm chờ đợi rốt cuộc có kết quả. Ta rốt cuộc có thể rời đi cách địa phương rùa quái này. Ha ha. Ta muốn thành lập mới đế quốc. Ta trở thành mới hoàng. Chu Kình Hoàng trong nội tâm điên cuồng kêu gào. Lý Kỳ Phong dần dần đến gần hắn. Chu Kình Hoàng trong đôi mắt khát vọng chi ý càng thêm nồng đậm. Chu Kình Hoàng thân ảnh bên trong hiện ra một thanh kiếm. Trên thân kiếm tản mát ra ánh sáng nhu hòa, tựa như vật sống, run rẩy chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Thân kiếm bỗng nhiên khẽ động, phát ra một tiếng nhẹ giọng vù vù, vọt thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong yêu nguyên đờ đẫn hướng phía trước đi tới, hắn tựa hồ căn bản không có chú ý tới kia một thanh kiếm. Sau một khắc, kia một thanh kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Ánh sáng nhu hòa tựa như nước chảy tại trên thân kiếm chảy xuôi, bén nhọn mũi kiếm đâm về Lý Kỳ Phong mi tâm. Chu Kình Hoàng trong đôi mắt cường đại khát vọng chi ý đã là đến khó mà che giấu tình trạng. Thân thể của hắn có chút hướng phía trước nghiêng. Thân thể có chút run rẩy, gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chờ đợi lấy kia một thanh kiếm một khi đâm vào Lý Kỳ Phong trong mi tâm. Hắn chính là muốn tiến hành đoạt xá. Kia một thanh kiếm động, đâm về Lý Kỳ Phong mi tâm. Bỗng nhiên trong lúc đó, lơ lửng tại Lý Kỳ Phong bên người bốn kiếm bộc phát ra vô tận kiếm minh âm thanh. Tựa như là thú bị nhốt đang gào thét. Uy lực khủng. Bố để màng nhĩ của người ta phát đau nhức. Lý Kỳ Phong thân thể run lên. Đờ đẫn trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm hiện hiện. Cường đại kiếm ý càn quét mà ra. Ra sức chống cự lại mảnh này huyết địa cho hắn áp chế. Chu Kình Hoàng thần sắc không khỏi biến đổi. Thần sắc của hắn trở nên vô cùng phẫn nộ. Tức hồn hền. Nhìn xem bộc phát ra kinh người kiếm ý Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt hàn quang vô cùng cường thịnh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Nội lực điên cuồng càn quét mà ra. Rót vào trước người bốn kiếm bên trong. Tiền bối làm việc thật sự là quá là không tử tế. Lý Kỳ Phong trong lời nói vô cùng băng lãnh. Mặc dù hắn đối mặt với Chu Kình Hoàng cảm thấy không chỗ không còn sát ý, nhưng là hắn hay là muốn đối kháng, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Loại kiến cỏ tầm thường thế mà còn vọng tưởng đối kháng ta. Ngươi là quỳ trước mặt ta, thần phục với ta, miễn cho tiếp nhận quá nhiều đau đớn. Chu Kình Hoàng trong lời nói tích chứa cường đại uy nghiêm, trong lời nói huyết địa đối với hắn kiềm chế lại tăng nhiều mấy phần. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia dữ tợn, nói ra: muốn ta thần phục, đó là không có khả năng sự tình. Ta thà rằng hung hãn chiến đến chết, ta cũng là không có khả năng khuất phục tại ngươi. Ta sẽ chảy hết thân thể của ta bên trong mỗi một giọt máu. Chỉ cần ta có một hơi, chính là biết chiến đấu đến cùng. Bá đạo, không sợ ngôn ngữ phun ra. Chu Kình Hoàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn cần chính là Lý Kỳ Phong thân thể tiến hành đoạt xá. Nếu là Lý Kỳ Phong một lòng muốn chết huyết chiến, cho dù là hắn thắng lợi, Lý Kỳ Phong huyết nhục thân thể cũng sẽ nhận rất lớn tổn thương. Khả năng không thể thừa nhận hắn cường đại kiếm ý, cuối cùng là thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến như thế, Chu Kình Hoàng trong lòng không khỏi sinh ra một tia ảo não. Lý Kỳ Phong thật sự là rất khó khăn đối phó. Vốn là muốn dựa vào cường đại huyễn cảnh để Lý Kỳ Phong tâm thần thất thủ, như vậy trải qua hắn chính là có thể trực tiếp xóa đi Lý Kỳ Phong thần thức tiến hành đoạt xá. Thế nhưng là không nghĩ tới là Lý Kỳ Phong thế mà tại một khắc cuối cùng từ trong ảo cảnh đi ra. Giờ phút này lại là cưỡng ép phá trừ huyết địa đối với hắn tinh thần mê hoặc. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, Chu Kình Hoàng lông mày không khỏi nhăn lại. Hai tay khẽ động, nương theo lấy cường đại kiếm ý. Một thanh to lớn kiếm sau lưng Chu Kình Hoàng hiện hiện. Tựa như là giữa thiên địa chúa tể, bế nghệ, ngạo nghệ hết thảy. Thấp giọng kiếm ngân vang không ngừng khuyết tán ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Hiện tại hắn nội lực nhận lấy áp chế, thế nhưng là hắn tu luyện tâm kiếm lại là có thể không lọt vào mắt huyết địa áp chế. Tâm ý khẽ động, mọi việc đều thuận lợi. Trùng điệp kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người, tản mát ra lăng lệ hàn quang quanh quẩn lấy kiếm khí sắc bén. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thực lực tuyệt đối. Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Kình Hoàng cử kiếm sau người bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp lăng không chém xuống. Tâm ý khẽ động, hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người lợi kiếm lập tức cướp giết mà ra, hội tụ thành vì một đầu hảo đáng kiếm hà, xông về phía Chu Kình Hoàng. Cử kiếm run lên, cường đại khó mà hình dung kiếm ý bạo phát đi ra. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong hội tụ kiếm hà bên trong kiếm lập tức nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Thần sắc hơi đổi, tâm ý khẽ động. Uyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương, Linh Khúc bốn kiếm xếp thành một hàng. Mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là mang theo cường hoành uy thế. Bàng bạc kiếm khí không ngừng dũng động. Trong đôi mắt kiếm nhỏ màu vàng kim càng thêm ngưng thực. Cường hoành kiếm ý bộc phát ra. Lý Kỳ Phong tâm thần khẽ run lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được trước người hiển hiện bốn kiếm cùng hắn sinh ra vô cùng liên hệ chặt chẽ. Cái này một loại liên hệ tựa như là huyết mạch kết nối. Hiện lên ở trước người bốn kiếm càng giống là cánh tay của hắn. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm nhận được trước người run rẩy, tựa như là e ngại, lại hình như là đại chiến ở giữa không kịp chờ đợi. Giữa hư không hội tụ thành cường đại kiếm ý, cử kiếm chậm rãi rơi xuống, tựa như giống như núi cao uy áp để người không nhịn được muốn thần phục, muốn quỳ lạy. A, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là chó cùng rứt sầu. Trước người bốn kiếm đột nhiên trùng sát mà ra, nương theo lấy hắn cường đại kiếm ý. Ong ong ong, giữa hư không lập tức kịch liệt run rẩy lên. Cuồng bạo kiếm khí càn quấy, tựa như là sóng biển đồng dạng gợn sóng không ngừng hiện hiện. Lăng lệ uy thế đem cử kiếm kia bao phủ. Liên tục không ngừng kiếm minh âm thanh không ngừng truyền ra. Khi thì cao, khi thì trầm thấp. Kia chém xuống cử kiếm tựa như là gặp được liệt nhật núi tuyết, không ngừng tan rã. Gặp này, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nhẹ nhõm. Bất quá Chu Kình Hoàng thần sắc lại là trở nên vô cùng khó coi. Hắn ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Có đem hắn thiên đao vạn quả tâm tư. Thế nhưng là hắn không thể. Cũng không dám. Trong lòng có của hắn lấy rất lớn cố kỵ. Chỉ sợ đem Lý Kỳ Phong thân thể hủy đi. Hắn không cách nào đoạt xá. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 63 chương 1236 được ấm trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Chu Kình Hoàng chậm rãi đến gần Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trên thân uy thế cường đại không ngừng vận chuyển, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một bước, hai bước. Chu Kình Hoàng tại khoảng cách Lý Kỳ Phong 10 bước thời điểm. Bàng bạc mà cường đại uy thế lập tức bạo phát đi ra. Khó mà hình dung uy áp mạnh mẽ tựa như là ngàn vạn trọng sơn nhạc đặt ở Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Chu Kình Hoàng thân ảnh trở nên hư vô, sấp xỉ tại trong suốt. Lý Kỳ Phong hai đầu gối có chút run rẩy. Hiện lên ở trước người hắn bốn kiếm cũng là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Giống như thực chất áp lực để hắn đã mất đi dũng khí chiến đấu. Ong ong ong giữa hư không bỗng nhiên vang lên dồn dập nổ đùng âm thanh. Chợt nhìn phía dưới, bốn phương tám hướng kiếm không ngừng nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Quan trọng giang quan, Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng mấy phần, trong đôi mắt toát ra điên cuồng. Tâm ý khẽ động. Bát phương lai kiếm. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong trườn tại Lý Kỳ Phong bên người kiếm khí càn quét mà ra. Hóa thành bí tịch lợi kiếm nghênh đón mà ra. Sau một khắc giữa hư không. Tựa như là bình nguyên phía trên lao nhanh giang hà đụng vào nhau. Kiếm khí biến thành kiếm không ngừng tán loạn. Tan biến tại trong lúc vô hình. Đâm về Lý Kỳ Phong kiếm lại là không có chút nào biến hóa. Càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong đôi mắt không khỏi ngưng tụ. Càn quét hướng hắn kiếm thật sự là quá dịu dị. Tựa như là căn bản không tồn tại. Lại là chân thực tồn tại. Mang theo lăng lệ uy thế hướng hắn trùng sát mà tới. Trong chốc lát Lý Kỳ Phong cảm giác được đầu của mình có chút nở. Nương theo lấy đau đớn kịch liệt. Tựa như là kim đâm đồng dạng. Để đầu của hắn cảm giác được không rõ. Căn bản là không có cách ổn định tâm thần. Chu Kình Hoàng thân thể càng thêm trong suốt. Thế nhưng là hắn trong đôi mắt hung lệ chi ý lại là càng thêm nồng đậm. Hai tay ôm chặt đầu, Lý Kỳ Phong kiệt lực chống cự lại trong đầu kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là đó căn bản không làm nên chuyện gì. Thần trí của hắn tựa như là bị nhen lửa. Truyền ra đau nhức khó có thể chịu được. Cùng lúc đó, trong đầu tựa hồ có vô số đạo kiếm khí tại tán loạn. Không ngừng phá hủy cách đầu bên trong hết thảy tổ chức. A Lý Kỳ Phong phát ra như dã thú gầm thét. Cả người thân thể không khỏi run rẩy. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán của hắn phía trên nhỏ xuống. Thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn vặn vẹo. Đau nhức khó có thể chịu được để Lý Kỳ Phong sinh ra mấy phần muốn chết tâm tư. Thân thể nằm dạp trên mặt đất. Lý Kỳ Phong không ngừng đụng chạm lấy mặt đất ý đồ đến khu trục ra trong đầu kịch liệt đau nhức. Chu Kình Hoàng thân thể khẽ run lên. Một thanh kiếm hiện lên ở trước người hắn. Chuôi kiếm này toàn thân đen nhánh. Tựa như là mực nhuộm. Phía trên răng đầy hoa văn phức tạp. Lại là giống như có hoạt tính. Không ngừng lưu động. Một loại khó mà hình dung cường đại huyết sát chi khí từ trên thân kiếm không ngừng phun ra ngoài. Chu Kình Hoàng hai tay khẽ động kết ấm đánh ra. Hiện lên ở trước người kiếm đột nhiên khẽ động. A Lý Kỳ Phong phát ra thê lương thanh âm toàn thân khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được thần trí của hắn bên trong thế mà bị màu đen đường vân không ngừng ăn mòn. Không ngừng tăng thêm màu đen đường vân. Lý Kỳ Phong ôm chặt đầu kiệt lực khu trục lấy xâm nhập thần trí của mình bên trong kiếm ý. Thế nhưng là hắn căn bản không có bao lớn sức chống cự. Chu Kình Hoàng thế nhưng là trăm ngàn năm quái vật tồn tại. Có thể sống nhờ tại trong kiếm ý sinh tồn đến bây giờ có thể thấy được tu vi của hắn là kinh khủng đến loại tình trạng nào. Trong đôi mắt kiếm nhỏ màu vàng kim nổi lên. Lại là không có trong ngày thường như vậy uy thế. trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trên thân kiếm cũng là có dày đặc màu đen đường vân tại ăn mòn. Khặc khặc, cần gì chứ? Thật tốt để ngươi thần phục, ngươi không phải cự tuyệt. Không phải để cho ta xử suất một chiêu này. Cho dù là chết, ngươi cũng là có vô thượng vinh quang. Chu Kình Hoàng băng lãnh ngôn ngữ truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong không khỏi phát ra hét dài một tiếng. Cường đại kiếm ý bảo phát đi ra. Hắn muốn phản kháng. Muốn xóa đi xâm nhập đầu hắn bên trong kiếm ý. Thế nhưng là đối mặt với Chu Kình Hoàng bàng bạc kiếm ý. Tựa như là một con hèn mọn sâu kiến cùng voi đỏ sức. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu Kình Hoàng hư ảnh bắt đầu bành trướng to lớn giống như núi cao, thân thể trực tiếp đem Lý Kỳ Phong bao phủ. Thân thể chậm rãi ép xuống. Chu Kình Hoàng cường đại kiếm ý triệt để đem Lý Kỳ Phong bao phủ, không ngừng xóa bỏ lấy Lý Kỳ Phong thần thức. A, Lý Kỳ Phong điên cuồng giống giận. Khí thế cường đại biến hỗn loạn. Một mực lơ lửng tại trước người hắn bốn kiếm trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm vô cùng đục ngầu. Nhìn kỹ phía dưới kia bốn kiếm phía trên đất là triệt. Để đã mất đi ngày xưa quang trạch trở nên vô cùng ảm đạm. Ta không cam lòng, ta muốn chống lại, Lý Kỳ Phong điên cuồng kêu gào. Trong đôi mắt kiếm nhỏ màu vàng kim khẽ run lên. Có chút quang mang từ trên thân bảo phát đi ra. Một cỗ cường đại ý chí từ Lý Kỳ Phong trên thân bảo phát đi ra. Lý Kỳ Phong trên thân chợt bộc phát ra cường đại uy áp. Tựa như là tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Vẹn vẹn thổ tức ở giữa chính là đủ để cho người cảm giác được e ngại. Trong một chớp mắt ngàn vạn đạo cường hoành kiếm ý bảo phát đi ra. Những này kiếm ý trong nháy mắt lại hội tụ làm một thể. Ngưng tụ trở thành một cỗ khó mà hình dung cường đại kiếm ý. Đạo này kiếm ý bảo vệ được Lý Kỳ Phong thần thức. Đem kia không ngừng ăn mòn màu đen đường vân chặn đường mà xuống. Không ngừng xóa bỏ. Ha ha ha ha, ta đã biết. Nhiều tả kiếm tung các đời tiền bối phù hộ. Trong ấp kịch liệt đau nhức giảm bớt mấy phần, Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm nhận được kia một cỗ cường đại kiếm ý. Hội tụ cách này một cỗ cường đại kiếm ý hàng ngàn hàng vạn đến kiếm ý đến từ kiếm tung kiếm chủng bên trong. Những này kiếm ý đều là kiếm tung các đời tiền bối để lại cường đại kiếm ý. Bọn hắn đều là nhất đẳng cao thủ. Lâm trung thời điểm lá dụng về cội. Bọn hắn lưu lại cường đại kiếm ý bị Lý Kỳ Phong tiếp nhận. Giờ này khắc này, tại Lý Kỳ Phong nguy hiểm nhất thời điểm, những cái kia cường đại kiếm ý bắt đầu thức tỉnh, lựa chọn che chở Lý Kỳ Phong. Chu Kình Hoàng thân ảnh trở nên giàu có. Thần sắc của hắn bên trong lộ ra một tia không cách nào ẩn tàng phẫn nộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Kình Hoàng nghiêm nghị hỏi. Lý Kỳ Phong yêu nguyên cười lớn. Loại này dược môn quan đi một lần cảm giác để hắn cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm ly lung lay đứng người lên. Lý Kỳ Phong toàn thân trên dưới bị mồ hôi triệt để ướt đẫm, tựa như là trong nước vứt ra. Lý Kỳ Phong chính là kiếm tông tông chủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là điên cuồng. Có cường đại kiếm ý trèo trống. Huyết địa đối với hắn áp chế đã là triệt để xóa đi. Cường đại nội lực càn quét mà ra. Rơi xuống tại đất bốn kiếm lần nữa phóng lên tận trời. Lần này tới phiên ta. Lý Kỳ Phong phát ra rít lên một tiếng. Ong ong ong, lơ lửng bốn kiếm run rẩy không ngừng, huy hoàng chi uy diễn sinh mà ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 63 chương 1237 không sợ chi tâm trong đôi mắt. Cường đại chiến ý tựa như là rào rạt liệt hỏa đồng dạng. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, hướng phía trước đẩy ra. Hiện lên ở trước người bốn kiếm bỗng nhiên mà động, mang theo cường hoành vô cùng uy thế xông về phía Chu Kình Hoàng. Chu Kình Hoàng thần sắc biến đổi. Tay phải khẽ động, giữa thiên địa nguyên khí lập tức tại trong lòng bàn tay hội tụ. Xông về phía hắn bốn kiếm tại trước người hắn ba bước xa thời điểm dừng lại. Kiếm khí không ngừng bộc phát ra. Lại là không cách nào tới gần thân thể. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ta Chu Kình Hoàng sống mấy ngàn năm. Ngươi trước mặt ta chơi kiếm. Đây không phải chơi nhà tròi sao? Chu Kình Hoàng lạnh giọng ngôn ngữ nói. Sau một khắc. Hai tay khẽ động. Cường hoành kiếm ý bộc phát ra. Tay phải khẽ động.

mọi việc đều thuận lợi. Vận chuyển băng tâm quyết, Lý Kỳ Phong cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Cho dù là Thái Sơn băng vu trước người, đều là không sợ hãi chút nào. Xa nhớ ký ban đầu ở Kiếm Tông thời điểm, thân đồ phong tại tự biết đại nạn đã tới, không tiếc lấy cuối cùng sinh mệnh làm đại giá. Ba kiếm chặt đứt võ đạo gông xiềng, tiến vào tông sư chi cảnh. Lúc trước kia ba kiếm theo thứ tự là vô ngã, vô tình, không có kiếm. Nó mạnh mẽ uy thế tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Càng thêm còn rất chính là hắn lấy ba kiếm võ đạo gông xiềng. Uy lực của nó có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Lý Kỳ Phong cũng là tại tu luyện tâm kiếm. Theo thực lực tăng trưởng, hắn tâm kiếm uy lực cũng là vô cùng cường đại. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn chưa từng đạt tới qua thân đồ phong cái chủng loại kia độ cao. Cũng là không có hắn như vậy hào khí. Đập nồi dìm thuyền. Lý Kỳ Phong nghĩ đến cái này từ ngữ. Thân đồ phong tại đại nạn sắp tới tình huống phía dưới ba kiếm chạm phá võ đạo gông xiềng. Tiến vào tông sư chi cảnh. Như vậy hiện tại hắn tại tuyệt không đường lui phía dưới. Cũng là có thể làm được. Một cỗ phóng khoáng chi khí từ Lý Kỳ Phong đáy lòng sinh ra. Hào khí ngất trời, đây là tuyệt đối tự tin. Tâm ý khẽ động. Trước người bốn kiếm thoáng động. Vô ngã. Vô tình. Không có kiếm. Chớp mắt kiếm. Cả vùng không gian trong tràn ngập kiếm khí sắc bén. Còn kèm theo lăng lệ túc sát chi ý. Lý Kỳ Phong trước người bốn kiếm nhìn như sử xuất đơn giản chiêu thức. Lại là bộc phát ra cường hoành vô song uy thế. Liên tiếp sau khi đụng. Chu Kình Hoàng điều khiển tám kiếm hướng về sau bay ngược mà đi. Cùng lúc đó cường đại dư uy càn quét tứ phương. Trên vách tường lập tức lưu lại từng đạo bắt mắt vết kiếm. Kia tản mát ra ánh sáng hạt châu thì là trực tiếp bị cường hoành uy lực nghiền ép vỡ nát. Không gian bên trong lập tức ảm đạm mấy phần. Mệnh ta do ta không do trời. Lý Kỳ Phong không có dấu hiệu nào phun ra một câu. Trong chốc lát một tay nắm chặt Uyên Hồng đột nhiên hướng phía trước chém ra. Không gian bên trong lập tức bỗng nhiên sáng lên. Dị tượng tỏa ra. Cường hoành uy thế trực tiếp đánh bay ngăn tại trước mặt tám kiếm. Thẳng đến Chu Kình Hoàng. Từng tại Lý Kỳ Phong tiến vào thiên nhân cảnh thời điểm. Lý Kỳ Phong thần du thái hư. Muốn vượt qua võ đạo gông xiềng. Lại là gặp được thiên nhân cản đường. Dựa vào chính là một chiêu này. Trực tiếp là lấy vô địch tư thái cưỡng ép xử xuất một chiêu này. Đăng lâm bên trong thiên môn. Chu Kình Hoàng thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Từ Lý Kỳ Phong trên thân kiếm hắn cảm nhận được thiên địa chi uy. Bạo phát đi ra cường đại uy thế tựa hồ muốn hắn triệt để xóa bỏ tại thế gian. Chu Kình Hoàng thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn một mực đau khổ đeo đuổi trường sinh. Vì có thể trường sinh. Hắn thậm chí biến thành đám người này không người. Tuyệt không duyệt bộ dáng. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn một mực không hề từ bỏ, một mực chờ đợi đợi thời cơ. Hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy tan biến tại giữa thiên địa. Hét dài một tiếng âm thanh phát ra. Chu Kình Hoàng thân thể triệt để biến mất. Thay vào đó là một đoàn hắc vụ. Trong hắc vụ tản mát ra nồng đậm, để người buồn nôn hương vị. Từng đạo khuôn mặt dữ tợn không ngừng từ trong hắc vụ hiện hiện. Để người nhìn thấy chính là sinh lòng vẻ sợ hãi. Giống như gặp trong địa ngục lệ vượt đồng dạng. Lý Kỳ Phong, ngươi quá ghê tởm. Thê lương tiếng kêu phát ra. Kia một đoàn hắc vụ bỗng nhiên khẽ động. Chui vào kia bắn nổ tượng nặn bên trong. Trong khoảnh khắc, tượng nặn ngọn nguồn đài nổ tung. Một đạo thây khô từ ngọn nguồn đài bên trong ra sông ra. Toàn bộ thân hình nhìn vô cùng thon gầy. Hai mắt thật sâu lõm xuống dưới. Cực độ phía trên chỉ có số lượng không nhiều vài cọng tóc. Thân thể bên trên, trên gương mặt huyết nhục đều là biến mất. Chỉ còn lại một tầng không có chút nào nước bao da bọc lấy xương cốt. Hắt hắt hắt. Thây khô bên trong truyền ra rất nặng hô hấp âm thanh. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt thây khô. Lý Kỳ Phong, đây là ngươi bức ta. Lúc đầu ta không muốn đồng dùng gửi hồn đại pháp. Thế nhưng là ngươi không nên ép ta. Như vậy ngươi liền muốn tiếp nhận vì thế mang tới sau hoa quả. Chu Kình Hoàng ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Trong lời nói, màu đen đường vân xuất hiện đang thây khô phía trên. Nồng đậm huyết tinh chi khí không cách nào khống chế truyền ra. Thây khô kia lõm sâu rơi vào đi trong đôi mắt thế mà khôi phục. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức trở nên cẩn thận, trước mắt cái này thây khô đủ để chứng minh Chu Kình Hoàng không chỉ có được cường đại kiếm pháp tạo nghệ, còn tu luyện cái khác công pháp tà môn. Thây khô đôi mắt di động, nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chết gầm lên giận dữ, âm thanh phun ra tựa như là cỗ nát quạt chuyển động, thanh âm khàn giọng mà ồn ào. Thây khô hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc. Đang thây khô tới gần hắn trong nháy mắt, kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra, tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ. Trong chốc lát, chính là 45 kiếm. Kiếm kiếm uy lực bá đạo. Thế nhưng là kia thây khô lại là không có chậm chạp. 45 kiếm rơi vào trên người của nó, giống như là gió nhẹ quất vào mặt. Ta không quan hệ đau khổ, ngược lại là cho hắn thời cơ tới gần Lý Kỳ Phong. Cánh tay khẽ động, mang theo bá đạo lực đạo quét ngang mà ra. Phanh, cường hoành lực đạo nện ở Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Lại nhìn kỹ phía dưới kia thây khô phía trên không có vết thương nào. Gầm lên giận dữ phát ra. Thây khô thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, cương mãnh một quyền hướng phía Lý Kỳ Phong đập tới. Sắc mặt ngưng tụ. Lý Kỳ Phong trực tiếp từ bỏ kiếm trong tay. Bàng bạc khí cơ lưu chuyển. Phật độ kim thân bộc phát ra chói mắt kim quang. Màu đồng cổ làn ra phía trên đối một tầng tựa như dương chi ngọc tầng bảo hộ. Đây là tu luyện lưu ly kim cương luyện thể thuật nguyên nhân. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong cũng là không hề nhượng bộ chút nào, ném ra bá đạo một quyền. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 63 chương 1239 thiên tượng chấn sát. Phanh phanh phanh, liên tục trầm muộn thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong cương mãnh nắm đấm không ngừng cùng thây khô giao phong. Kia nhìn như thân thể khẳng kheo không ngừng thừa nhận bá đạo lực đạo, lại là tựa như không có vết thương nào. Tựa như là vừa sắt đúc kim loại đồng dạng. Tuyệt không phải là nhân lực có thể phá hủy. Một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động. Đen trắng song ngư lập tức vọt lên. Mang theo cường đại uy lực diệt sát mà ra. Thân thể cao lớn trực tiếp đem không gian bên trong không khí đè nát. Truyền ra liên tục không ngừng nổ đùng âm thanh. Thây khô phát ra một tiếng khàn giọng gầm thét. Thân thể hơi hướng xuống một ngồi xổm. Sau đó tấn mãnh vọt lên. Dưới chân gạch đá lập tức vỡ nát. Mạng nhện răng đầy. Thân thể xông ra. Thây khô đối mặt với Lý Kỳ Phong trong tay nhảy ra đen trắng song ngư. Cương mãnh nắm đấm ném ra. Chiêu thức thô bạo đơn giản trực tiếp. Phanh phanh phanh, cương mãnh nắm đấm không ngừng ném ra. Rơi vào đen trắng song ngư phía trên. Cường hoành nội lực không ngừng nổ tung. Đen trắng song ngư thân thể tại liên tục trọng chùy chân phía dưới. Không ngừng tan rã. Khí cơ vận chuyển. Bàng bạc khí cơ càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt thoáng hiện sắc bén hàn quang. Phật độ kim thân phía trên chói mắt quang mang càng thêm cường hoành. Cường hoành khí cơ không ngừng lưu chuyển lên. Như là cầu long đồng dạng tại trong thân thể bơi lượn qua. Hai tay toàn vẹn ôm tròn, hai tay ở giữa cường đại nội lực cuồn cuộn lấy, tựa như là đun sôi nồi lớn đồng dạng. Phanh, thây khô một quyền ném ra. Lý Kỳ Phong hai tay hướng phía trước đẩy ra. Cương mãnh một quyền lập tức nhập vào hai tay ở giữa. Cường đại nội lực lập tức nhấc lên. Giống như đại dương mênh mông bên trong nhấc lên to lớn bọt nước. Thân thể có chút hướng về sau khẽ động. Cường đại hấp xả lực lập tức bạo phát đi ra. Thây khô không bị khống chế hướng phía trước cắm ra. Dưới chân bộ pháp bước ra rất nhỏ. Lý Kỳ Phong hướng phía trước khẽ động, chân phải nhanh chóng đá ra, góc độ vô cùng xảo trá. Sau một khắc một cước chứng thực. Cường hoành lực đạo đủ để cho cứng rắn cử thạch vỡ nát. Rơi vào thây khô phía trên. Lại là vẹn vẹn phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Bước chân rút về. hai tay ở giữa hấp xả lực càng thêm tăng lớn mấy phần. Thây khô lập tức lăng không bay lên, ôm tròn hai tay tán đi. Lý Kỳ Phong thân thể thoáng hiện tại một bên, thây khô không bị khống chế hướng phía trước cắm ra, trùng điệp đụng vào rắn chắc trên vách tường. Lý Kỳ Phong thân thể thuận thế khẽ động, một tay đặt ở thây khô bên hông, một tay đè lại thây khô đầu. Tâm ý khẽ động, bốn kiếm bay lên, phi kiếm trực tiếp ngang ngược xuyên qua thây khô tứ chi, đem nó một mực đâm chết tại trên vách tường. Thở dài một hơi, Lý Kỳ Phong nhanh chóng đổi nhau lấy khí cơ, trong thần sắc nhưng cũng không dám có mảy may thư giãn. Ha ha, thanh âm khàn khàn không ngừng truyền ra. Chu Kình Hoàng băng lãnh ngôn ngữ lần nữa truyền ra, nghiêm nghị nói, ngươi ẩn tàng thật sự chính là đủ sâu a, đáng tiếc. Đây đều là không có tác dụng. Trong lời nói, đính tại trên vách tường thây khô chậm rãi hướng phía trước khuyên đảo, bốn kiếm không ngừng từ trong vách tường rút ra. Thế nhưng là biết ta cỗ này thây khô là như thế nào luyện chế thành, Chu Kình Hoàng lên tiếng ngôn ngữ nói. Trong lời nói, hắn đem đính tại thân thể bên trên bốn kiếm rút ra, sau đó trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, không biết. Đã ngươi không biết, ta chính là nói cho ngươi. Như vậy trải qua, ngươi cũng là tâm muốn chết an. Lúc trước ta cảm nhận được tinh huyết khô kiệt, đại nạn sắp tới thời điểm, ta tìm được một môn cường đại huyết luyện chi pháp. Loại này huyết luyện chi pháp chính là lấy người khác tinh huyết làm cơ sở, hấp thu dung hợp huyết luyện chi pháp, đem cố thi thể này trở nên vô cùng cường hoành, có thể so với sắt thép. Không nên xem thường cố này thây khô, hắn nhưng là dung hợp hấp thu 9981 người tinh huyết. Những người này không có chỗ nào mà không phải là trong vạn chọn một cao thủ. Chu Kình Hoàng chậm rãi ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói ra, tiền bối quả nhiên là ngoan độc. Chu Kình Hoàng trầm giọng nói ra, cố này thây khô ta một mực chưa từng lợi dụng qua. Ta vẫn muốn cướp đoạt một bộ đỏ tươi huyết nhục thân thể. Chỉ có dạng này, ta mới có thể giống người bình thường đồng dạng hành tẩu trên thế gian. Lý Kỳ Phong nói ra, có sinh nhất định có chết, liền như là một đầu đại lộ. Sinh chính là điểm xuất phát, tử vong chính là đại lộ điểm cuối cùng. Tiền bối cần gì phải như thế cố chấp đâu, Chu Kình Hoàng nghiêm nghị nói ra. Ta liền hết lần này tới lần khác không tin tà. Ta muốn nghịch thiên mà đi, ta muốn nghịch thiên mà đi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, người không ra người, tuyệt không tuyệt tồn tại có ý nghĩa gì đâu. Thây khô chậm rãi hướng phía trước đi ra. Chu Kình Hoàng thanh âm truyền ra, nói ra, nguyên bản ta có thể lấy người bình thường phương thức xuất hiện tại thế nhân trước đó, lần nữa khôi phục ta Đại Ly đế quốc vô thượng vinh dự, lại là nghĩ đến bị ngươi pha trộn, cho nên ngươi trả giá đắt. Trong lời nói, thây khô lại cử động, cường đại lực đạo trực tiếp đem dưới chân thạch chuyển nghiền ép vỡ nát, thân thể vọt lên, một cách lăng lệ đá ngang quật mà ra, hai tay giao nhau trước người. Lý Kỳ Phong chặn đường hạ đá ngang thế công. Cùng lúc đó, thân thể khẽ động, hai tay ôm nguyệt, trực tiếp ôm lấy thây khô phần eo, sau đó trực tiếp ngang ngược đánh tới hướng mặt đất. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra, trên mặt đất gạch đá lập tức vỡ nát. Thây khô phát ra gầm lên giận dữ, hai tay biến trào trực tiếp chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong thân thể dán chặt lấy thây khô, hai tay lần nữa phát lực, đem nó cao cao giơ lên, sau đó ngang ngược đánh tới hướng đầu gối của mình. Eo đoạn, lại eo đoạn. Mấy hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong liên tục sử xuất 15 lần ngang ngược eo đoạn, mỗi một lần đều là mang theo thiên quân lực đạo. Xoạt xoạt, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, thây khô bên trong xương sống lập tức đứt gãy. Tâm ý khẽ động, Uyên Hồng kiếm bay vào Lý Kỳ Phong trong tay, đâm vào đến thây khô lưng bên trong. Xoẹt xẹt thanh âm vang lên, thây khô phía sau làn da bị cắt đứt. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ, bắt lấy lộ ra xương sống, sau đó đột nhiên rút ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, thây khô xương sống trực tiếp bị Lý Kỳ Phong rút ra. thây khô lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi Chu Kình Hoàng phát ra gầm lên giận dữ. Lý Kỳ Phong trực tiếp rút ra thây khô xương sống, không thể nghi ngờ là rút củi dưới đáy nồi. Khiến cho hắn rốt cuộc là không cách nào điều khiển thây khô. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Tiền bối, xin lỗi. Ngôn ngữ rơi xuống. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Một tiếng cao tượng minh âm thanh truyền ra. Tựa như giống như núi cao to lớn thiên tượng trực tiếp chấn sát hướng thây khô. Huy hoàng chi uy diễn sinh ra tới. Chu Kình Hoàng thanh âm run rẩy lập tức truyền ra. Lý Kỳ Phong. Ngươi muốn làm gì? Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói ra. Thật có lỗi. Tiền bối, ta muốn đưa ngươi đi địa ngục. Bỗng nhiên thiên tượng chấn sát mà xuống. A bén nhọn thanh âm truyền ra. Hỗn hợp có cường đại vô song kiếm ý. Lấy khí thế mạnh mẽ đem khổng lồ thiên tượng rào sát vỡ nát. Giữa lúc này, Chu Kình Hoàng cường đại kiếm ý mượn nhờ kia một bộ thây khô làm vật trung gian. Hướng ra ngoài cướp đoạt. Tốc độ cực nhanh. Tựa như là du long nhập trong vực sâu. Căn bản không cho Lý Kỳ Phong ngăn cản thời cơ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 63 chương 1244 kiếm thêm 8. Kiếm có 12 Lý Kỳ Phong muốn truy sát mà ra. Lại là lực có chỗ thua. Không còn dám tùy tiện làm nhiều cái gì. Bắt đầu nắm chặt thời gian khôi phục nội lực. Trải qua một phen áp chiến mảnh không gian này. Đã là biến thủng trăm ngàn lỗ. Trên mặt đất gạch đá 89 phần 10 đều là vỡ nát. Trên vách tường lăng lệ vết kiếm bên trong còn ẩm chứa cường hoành kiếm ý chưa triệt để tiêu tán. Cường hoành uy lực nghiền ép rất nhiều khỏa tản mát ra quang minh hạt châu. Khiến cho không gian bên trong độ sáng trở nên lờ mờ. Nếu là có người biết nhìn hàng tiến vào nơi này. Nhìn xem kia bị nghiền ép vỡ nát hạt châu. Tất nhiên là đau lòng không thôi. Những này hạt châu thế nhưng là thu thập tại xa xôi trong Đông Hải. Khỏa khỏa vô cùng chân quý. Đáng giá ngàn vàng. Chuyện bây giờ khẩn cấp. Lý Kỳ Phong không dám có mảy may chủ quan. Đem mấy cái thiếp thân chân tàng đan dược nhét vào trong miệng. Những này đều là Công Tôn Lạc đem trồng mấy chục năm dược liệu hao phí tỉ mỉ luyện chế đan dược. Trong đó một viên ước chừng lớn chừng ngón cái. Tản mát ra hào quang màu vàng ấm đan dược. Thế nhưng là Công Tôn Lạc hao phí vô số dược liệu luyện chế. Tên là Kim Thiền Thiên Liên Đan. Lúc trước đưa ra viên đan dược kia thời điểm. Công Tôn Lạc đau lòng thần sắc bây giờ còn ký ức như mới. Đan dược tiến vào trong miệng. Lập tức hóa thành tia nước nhỏ. Du tẩu cùng toàn thân bên trong. Không ngừng tải nhuận lấy ngang ngược trong đụng chạm kinh mạch bị tổn thương. Sau đó tụ hợp vào đến trong đan điền. Lý Kỳ Phong bắt đầu bình tĩnh lại khôi phục thực lực. Ngồi xếp bằng thân thể mở ra hai mắt. Phát ra tinh quang thu liếm. Biến mất vô tung vô ảnh. Trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Đứng người lên. Lý Kỳ Phong ánh mắt bỗng nhiên đáy chăn đài bên trong đồ vật hấp dẫn. Một kiện toàn thân như là hoàng kim chế tạo áo giáp tơ tằm xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lý Kỳ Phong đi qua. Nắm lên kim ti giáp. Cảm giác được rất là mềm mại. Không chút nào cảm thấy lớn bao nhiêu phân lượng. Nhẹ như không có gì đồng dạng. Nhìn kỹ phía dưới. Cái này kim ti giáp phía trên lại có kiếm túi 12. Hiển nhiên là thiếp thân mặc chi vật. Cởi trên người màu đen kiếm bào. Lộ ra màu trắng sa y. Kim ti giáp mặc lên người. Lại là vô cùng vừa người. Không có nửa tia vướng víu chi ngại. Rất nhẹ phân lượng căn bản không phát hiện được mặc trên người kim ti giáp. Ánh mắt khẽ động. Lý Kỳ Phong thấy được kia rơi xuống tại tám kiếm. Mặc dù tại cách này tượng nặng bên trong bị long đong ngàn năm. Nhưng là trên thân kiếm căn bản không có mảy may vết gì. Vẫn là quang hoa lưu truyền. Tản mát ra xâm nhiên kiếm ý. Hơi một suy nghĩ. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Mình có kiếm bốn chuôi. Nhìn xem cái này trước mắt tản mát ra xâm nhiên kiếm ý tám kiếm. Vừa vặn phù hợp kim ti giáp bên trong 12 kiếm túi. Như thế đến nay hắn chính là không còn dùng hộp kiếm đi trang kiếm. Cúi người xuống. Lý Kỳ Phong ý đồ cầm lấy rơi xuống tại đất kiếm. Ông ông ông chiến minh âm thanh không khỏi truyền ra. Kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Rào sát lấy Lý Kỳ Phong bàn tay. Một cỗ cường đại chống cử kiếm ý cử tuyệt Lý Kỳ Phong. Hảo kiếm thông linh quả nhiên là hảo kiếm, lần này thế nhưng là nhặt được bảo bối. Lý Kỳ Phong trong nội tâm vô cùng vui sướng. Bước ra một bước. Cường đại kiếm ý bộc phát ra, như núi lớn nặng nề, cưỡng ép chấn áp kháng cử kiếm ý. Sau một khắc Lý Kỳ Phong trực tiếp cầm chuôi kiếm. Đối mặt với Lý Kỳ Phong bảo phát đi ra cường đại kiếm ý. Mất đi chủ tử kiếm cho dù là bảo phát đi ra kiếm ý cường đại hơn nữa. Cũng là không cách nào tới đối kháng. Lý Kỳ Phong cầm lên kiếm. Ông ông ông thân kiếm đang run rẩy, xốc xích kiếm khí không ngừng phun trào, lại là không có bao nhiêu uy thế. Oanh cường đại kiếm ý chấn áp mà xuống. Kiếm trong tay bảo phát đi ra kháng cự kiếm ý lập tức biến mất. Trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Tựa như là bị thuần phục ngựa hoang mặt quay về phía mình chủ tử. Thủ đoạn khẽ động. Lý Kỳ Phong thấy được trường kiếm trong tay trên thân kiếm khắc rõ một cái xuân chữ. Sau một khắc, nội lực tấm lùa mà ra. Nương theo lấy cường hoành kiếm ý. Đem rơi xuống tại đất cái khác thất kiếm cuốn lên. Xếp thành một hàng. Còn lại thất kiếm phía trên. Phân biệt khắc lấy hạ. Thủ. Đông. Gió. Mưa. Lôi. Điện bảy chữ. Thất kiếm đều có khác biệt. Lại là tản mát ra khác biệt uy lực. Hảo kiếm A Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng ngôn ngữ nói. Cái này tám kiếm bên trong theo thứ tự sắp hàng chính là xuân hạ thu đông. Phong vũ lôi điện. Phân biệt so sánh bốn mùa cùng trong thiên nhiên rộng lớn tứ tượng. Trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn, Lý Kỳ Phong chậm chậm từ tám kiếm phía trên đảo qua. Xuân kiếm trong nhu có cương. Trên thân kiếm quang hoa lưu chuyển ở giữa. Cho người ta một loại cường đại mở lớn. Tựa như là ẩm chứa vô số sinh cơ. Hạ kiếm tựa như là mùa hạ khô nóng thời tiết. Cho dù là hiện hiện trước người. Đã là thần phục với Lý Kỳ Phong lại là yêu nguyên bộc phát ra kiếm khí bén nhọn. Đỏ sầm thân kiếm quang hoa lưu động. Tựa như là thiêu đốt ngọn lửa. Thu kiếm bày biện ra lá liễu hình. Tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Loại này hàn ý là thân kiếm bản thể tồn tại. Cùng chế tạo kiếm dùng tài liệu có quan hệ rất lớn. Thân kiếm bày biện ra tới khô héo sắc tựa như là tàn lụi bách thảo. Tản mát ra mãnh liệt điều hưu chi ý. Mùa đông thì là toàn thân đen như mực. Mũi kiếm biên giới thì là hiện ra hai đạo tơ máu. Rét căm căm chi ý không ngừng từ trên thân kiếm bộc lộ mà ra. Khiến cho thân kiếm bốn phía nhiều lượn lờ sương mù màu trắng. Phong kiếm nhẹ như cánh mỏng. Mưa kiếm trên thân kiếm quang hoa như nước đang chảy. Lôi kiếm toàn thân ngân bạch. Điện kiếm rộng bất quá hai chỉ. Tám kiếm đều có khác biệt. Lý Kỳ Phong tâm tư khẽ động, nội lực mang theo bọc lấy tám kiếm tiến vào kim ti giáp kiếm trong túi. Tâm ý lại cử động. Uyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương, Linh Khúc nhao nhao bay vào đến kiếm trong túi. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong vác trên lưng vác lấy 12 thanh kiếm. Tại Linh Khúc tiến vào kiếm trong túi trong nháy mắt. Hắn chính là rõ ràng cảm giác được cái này 12 thanh kiếm bên trong kiếm khí không ngừng lưu chuyển. Không ngừng phát sinh va chạm. Ầm ầm đang lúc Lý Kỳ Phong có chỗ cử động thời điểm. Tiếng vang trầm nặng tựa như là đất bằng lên hung hãn lôi đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Đại địa nhìn kịch liệt run rẩy. Phòng ngầm dưới đất phía trên không ngừng có vật nặng rơi đập. Dì rào bụi đất không ngừng rơi xuống. Trên đất trên không bắt đầu bật nát. Nhỏ bé nát thạch không ngừng rơi xuống. Không tốt dưới mặt đất cung điện bắt đầu sụp đổ. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Hướng phía mật thất cửa ra vào phóng đi. Tại thân thể xuất hiện ở cửa ra trong nháy mắt. Một nửa thô to bạch ngọc trụ rơi đập mà xuống. Hai tay bóp quyền. Cường đại nội lực bộc phát ra. Trực tiếp phá hủy bạch ngọc trụ. Lý Kỳ Phong muốn xông ra. Thế nhưng là liên tục không ngừng cử thạch không ngừng rơi đập mà xuống. Trong đó còn ít không được té ngã bạch ngọc trụ. Lý Kỳ Phong bàn tay không ngừng bài xuất, cường hoành nội lực nhấp nhô mà ra, không ngừng phá hủy rơi vào hạ cử thạch.

cưỡng ép ổn định trong tay run rẩy kiếm. Một cái bước xa bước ra. Lô hỏa kiếm mang theo phong lôi chi thế chém xuống. Lâm Thiên đao đích ánh mắt ngưng tụ. Thân thể khẽ động. Trên trường đao. Dồn dập uy thế bộc phát ra. Thân thể nhanh chóng xoay tròn mà ra. Cuồng phong đao pháp. Trùng điệp đao ảnh lấy liên tục không ngừng thế công chém vào mà xuống. Đao kiếm gặp nhau. Triệu Giai trong nháy mắt chính là đã rơi vào hạ phong bên trong. Tựa như cuồng phong cuốn tới đao cưỡng bức làm lấy thân thể của hắn không thể không rút lui, mà lại là vừa lui lại lui. Lúc này Triệu Giai hoàn toàn là dựa vào lô hỏa kiếm cường hoành đang kiên trì. Theo lô hỏa không ngừng ngăn lại trường đao thế công. Cường đại lực phản chấn để hắn xách gan bàn tay. Máu tươi chảy ra. Nhuộm đỏ chuôi kiếm. Một bên xúc thế Diệp Hạ rốt cuộc động. Thanh tùng kiếm phía trên. Lăng lệ uy thế bộc phát ra. Một đóa nở rộ hoa sen từ mũi kiếm của hắn phía trên xuất hiện. Mỗi một cánh hoa sen đều là tản mát ra se lạnh hàn ý. Tựa như là ngàn năm núi tuyết phía trên phun ra đá núi. Nở rộ hoa sen đem Lâm Thiên đao bao bao ở trong đó. Hoa sen phía trên túc sát chi ý bạo phát đi ra tựa như là gặp xào sạc mùa thu, sương vung bách thảo. Lâm Thiên đao đích thần sắc trở nên khó coi. Nhìn xem khép lại cánh hoa, nắm chặt đao trong tay, lăng không chém ra. Cường đại đao mang bộc phát ra. To lớn cánh hoa lập tức bị phá hủy, bị cuồng bạo đao uy rào sát vỡ nát. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, Lâm Thiên đao hai tay cầm đao, lăng không chém vào mà xuống. Cuồng bá đao mang đem Diệp Hạ bao phủ. Lúc này Triệu Giai xuất kiếm. Lô hỏa kiếm phía trên cực nóng nhiệt độ nhường một chút ngươi cảm giác được sợ hãi. Sẽ không khỏi cho ngươi loại ảo giác. Phảng phất mặt ngươi đúng không phải một thanh kiếm. Mà là thiêu đốt hỏa lô. Trong đó than thạch kịch liệt thiêu đốt lên. Loại này nhiệt độ tuyệt không phải người bình thường có thể nhịn chịu. Dung sắt đá. Đây là danh tự cực kỳ thô tục một chiêu, thế nhưng là uy lực lại là tuyệt không tục. Lâm Thiên Đao rõ ràng cảm nhận được lưng về sau có đáng sợ uy lực muốn đem hắn thôn phệ. Thần sắc của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Đột nhiên quay người. Trường đao trong tay giống như cuồng phong bạo vũ chém vào hướng Triệu Giai. Trong chốc lát vô tận chói mắt hỏa hoa tràn ra tựa như là tháng riêng 15 thời điểm pháo hoa. Pháo hoa cực kỳ sán lạn. Rất tốt đẹp. Chính như kia mùa hạ nở rộ mân côi. Thế nhưng là nó cũng là mang theo gai. Hơi không cẩn thận, mân côi gai mà sẽ quấn tới tay. Lâm Thiên đao đích trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn. Bụng của hắn phía trên truyền đến đau đớn kịch liệt. Kiếm khí sắc bén trong cơ thể hắn kiếm khí càn quấy. Phanh trên trường đao uy thế tăng vọt mấy phần. Triệu Giai thân thể hướng về sau bay ngược mà ra. Lâm Thiên đao nén giận một đao uy lực thế nhưng là vô cùng bá đạo. Lâm Thiên đao đích trong thần sắc mang theo một tia chấn kinh cúi đầu xuống ánh mắt nhìn bụng của mình vết thương. Tay cầm đao tăng thêm mấy phần lực đạo. Một cách mình thậm chí đều không để trong mắt sâu kiến thế mà thương tổn tới hắn còn để cho mình bị thương không nhẹ hại. Máu tươi không ngừng từ trong vết thương chảy ra. Máu tươi là nóng hổi, Lâm Thiên đao cảm giác được trong người chính mình có chút rét lạnh. Diệp Hạ kiếm bỗng nhiên đâm ra hư không. Trên mũi kiếm tản mát ra lăng lệ hàn quang. Lồng ngực của hắn phía trên quần áo cũng là triệt để vỡ nát. Mấy đạo dữ tợn vết thương không ngừng chảy xuôi máu tươi. Cái này mấy vết thương đều là tới từ Lâm Thiên đao đích kiệt tác. Nhẫn thủ lấy kịch liệt đau nhức. Diệp Hạ bắt đầu phản kích. Đâm ra một kiếm này phía trên. Mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm. Lâm Thiên đao đích sắc mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo. Trường đao trong tay khẽ động đón lấy Diệp Hạ kiếm. Đao kiếm gặp nhau. Một đạo âm đục truyền ra. Lâm Thiên đao trường đao trong tay tựa như là không thể thừa nhận bạch tuyết cành khô đứt làm hai. Diệp Hạ kiếm tiếp tục hướng phía trước. Kiếm vô tình mà đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Tử vong hoa sen. Hoa sen lần nữa nở rộ, lại khép lại. Lâm Thiên đao đích huyết nhục văng tung tóe. Khí tức trở nên vô cùng uể oải, sinh cơ đang trôi qua. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Hạ. Lâm Thiên đao đích mí mắt phải không ngừng nhảy. đây là không do báo hiệu. Bất quá báo hiệu tới hơi chậm một chút. Không có khả năng chậm rãi phun ra ba chữ. Lâm Thiên Đao đích trong thần sắc đều là vẻ không hiểu. Trong mắt sâu kiến vì cái gì có thể chém giết hắn, đây là một cái phi thường đáng giá người suy nghĩ vấn đề. Lâm Thiên Đao thật không nghĩ ra. Đương nhiên Diệp Hạ cùng Triệu Giai cũng là không nghĩ tới. Tại cùng Lâm Thiên Đao đối chiến thời điểm, hai người bọn họ trong ấp chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là tận chính mình cố gắng lớn nhất đi ngăn lại Lâm Thiên Đao. Mỗi một lần xuất thủ đều là không để ý sinh tử của mình. May mà kết quả là rất tốt. Diệp Hạ cùng Triệu Giai trên thân đều là bị thương không nhẹ. Nhìn xem khí tức đoạn tuyệt Lâm Thiên Đao, hai người thần kinh một mực căng thẳng rốt cuộc buông lỏng xuống, ngồi liệt trên mặt đất. Liên tiếp nổ đùng thanh âm truyền ra. Bạch Thiên Ngọc thân thể từ trong cao không rơi xuống, trùng điệp nhập vào đến cát vàng bên trong. Một đảo hố sâu lập tức xuất hiện. Cát vàng tói lên cao mấy trượng. Bạch Thiên Ngọc thân thể bị dì rào hạ lạc cát vàng vùi lấp. Cùng lúc đó một đảo thân thể từ trong cao không rơi xuống. Đỉnh đầu hướng xuống. Tay phải làm trưởng chụp về phía kia trong hố sâu Bạch Thiên Ngọc. Tay phải phía trên uy thế cường đại không ngừng xúc tích. Cuồng bạo kình phong không ngừng từ trong lòng bàn tay sinh ra. Nương theo lấy độ cao hạ lạc. Trên bàn tay hội tụ uy lực càng ngày càng cường đại. Ngang nhiên mà xuống. Cát vàng cuốn lên cao trăm trượng. Bạch Thiên Ngọc thân thể triệt để chui vào đến cát vàng bên trong. Không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Phảng phất hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Quế Viên thân thể đứng vững. Thần sắc của hắn bên trong vô cùng bình tĩnh. Quanh thân cường hoành khí cơ từ từ thu liếm tiến vào thể nội. Ánh mắt nhìn chăm chú lên dưới cát vàng. Khổ Hạnh Tăng thân thể khẽ động, xuất hiện tại Quế Viên bên người, chậm rãi nói ra, Phật chủ. Giải quyết. Quế Viên lắc đầu. Khổ Hạnh Tăng thần sắc hơi đổi. Nói ra. Phật chủ không phải đối thủ của hắn. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói ra. Thực lực của hắn rất mạnh. Rất khó giết chết hắn. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu. Nói ra. Không sao. Có thể trọng thương hắn cũng là có thể. Chí ít hắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Quế Viên trầm tư một chút. Nói ra cũng khó. Trong lời nói Quế Viên thần sắc trở nên lạnh lùng. Trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng truyền ra. Dưới cát vàng. Một đạo thân thể tựa như là mũi tên đồng dạng xông ra. Bạch Thiên Ngọc đứng ở Quế Viên trước người, khóe miệng chỗ, một vòng vết máu còn chưa triệt để lau sạch sẽ. Lớn thúc buồn tay, không tệ a. Bạch Thiên Ngọc chậm rãi nói, trong đôi mắt lóe ra sắc bén hàn quang. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 63 chương 1243 đối chọi gay gắt. Quế Viên thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn xem từ cát vàng bên trong sông ra Bạch Thiên Ngọc. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi cũng không tệ. Có thể bình yên vô sự từ lớn thúc buồn dưới tay còn sống. Bạch Thiên Ngọc trong thần sắc không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nói ra. Mặc dù bồ đề chùa công pháp bác đại tinh thâm. Cường hoành vô song. Thế nhưng là ngươi dù sao cũng là không so được trong chùa những cái kia khô tỏa tu hành cao tăng nhóm. Ngươi trần duyên chưa ngừng. Vốn nên như một viên gương sáng tâm lại là nhiễm lên vô số bụi bặm. Vô dục tắc gương lớn thúc buồn chi thủ để ngươi sử dụng ra. Lại là nhiều đa tình. Ngươi căn bản không xứng là bồ đề chùa Phật chủ. Ngươi ở vào sẽ chỉ làm bồ đề chùa hổ thẹn. Quế Viên thần sắc yêu nguyên duy trì bình tĩnh. Nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Trên đời này. Cho tới bây giờ liền không có chuyện gì là cố định không đổi. Cũng là không có kia một bộ công pháp đã hình thành thì không thay đổi. Lớn thúc buồn tay nên tu luyện như thế nào đó là việc của ta. Không cần ngươi đến nói thêm cái gì. Bạch Thiên Ngọc trong thần sắc ý cười càng thêm băng lãnh. Trong đôi mắt. Hàn quang hiện hiện. Chậm rãi nói ra. Cũng đúng. Ngươi muốn đi ăn phân. Ta cũng tuyệt đối không ngăn. Bất quá cái này lớn thúc buồn tay ta cũng biết. Cường hoành nội lực trong bữa tiệc mà ra. Khí thế bàng bạc tại Bạch Thiên Ngọc trên bàn tay hội tụ. Tản ra chói mắt quang mang. Vừa sải bước ra. Bạch Thiên Ngọc một trường bài xuất. Huy hoàng chi uy lấy bài sơn đảo hải chi thế càn quét mà ra. Quế viên trong thần sắc lộ ra một tia đồng dung, có một số việc tựa hồ cùng hắn tưởng tượng là giống nhau. Vừa sải bước ra, hảo đáng nội lực tại quế viên trên ngón trỏ hội tụ. Thiên thiện chỉ. Giờ khắc này, giữa thiên địa nguyên khí đều là điên cuồng tràn vào quế viên trong ngón tay, cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Một chỉ điểm ra. Bạch Thiên Ngọc cùng quế viên thân thể lập tức giống như trong gió thu lá vàng, hướng về sau tung bay mà đi. Mấy hơi về sau, cường hoành uy thế tại hai người giao thủ chỗ bạo phát đi ra. Uy lực khủng bố càn quét mà ra, cuốn lên cao trăm trượng cát vàng, dì rào hạ lạc mà xuống, che chắn ánh mắt. Một đảo trăm trượng hố to thình lình lọt vào trong tầm mắt. Bạch Thiên Ngọc thân thể đứng vững, thần sắc có vẻ hơi vặn vẹo. Quế viên thu liếm khí cơ, thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Trong đôi mắt tản mát ra bình tĩnh ánh mắt, tựa như là sâu không thể gặp ngọn nguồn vực sâu đồng dạng. Mặc cho mưa to gió lớn đều là không cách nào nhấc lên mảy may sóng gió. Bồ đề chùa Phật chủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Gầm lên giận dữ truyền ra. Bạch Thiên Ngọc bộc phát cuồng bạo khí cơ, mãnh liệt nội lực càn quét mà ra, tựa như là một con cuồng nộ sư tử xông ra. Quế viên nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Ngọc, trong thần sắc yêu nguyên bình tĩnh chi ý, nói ra một tiếng Phật hiệu, thân thể bỗng nhiên khẽ động, đón Bạch Thiên Ngọc mà đi. Nếu là từ trong cao không quan sát mà xuống, chính là sẽ thấy rõ ràng hai đầu thẳng tắp cát lũng hướng phía trước kéo dài, sau đó đụng vào nhau, cuồng bạo kình phong phóng lên tận trời, cuốn lên cao trăm trượng cát vàng. Giết đến nhiều người, cho dù là nhô nhược nữ tử, trên thân cũng sẽ tăng thêm mấy phần sát khí. Một tử lý kiếm nhanh chóng như thiểm điện đâm ra. Một vị mới vừa từ dưới cát vàng lăn lộn mà ra nam tử áo đen lập tức hét thảm một tiếng, gấp che lấy cổ họng của mình, hai mắt tựa hồ muốn lồi ra đến. Nhìn trước mắt dung nhan tuyệt thế nữ tử, thế mà lại trong nháy mắt cướp đi tính mạng của hắn. Thân thể khẽ động, một tử lý thân thể hướng phía trước xông ra, không còn đi để ý tới kia chậm rãi ngã xuống đất người áo đen. Kiếm trong tay lần nữa đâm ra, liên tục chém giết ba người. Một tử lý thân thể dừng lại một chút, điều tiết lấy trong thân thể hỗn loạn khí cơ, tiện thể lấy đem tích tụ tại bầu ngực mình một hơi như phun ra. Cánh tay khẽ động, một tử lý kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy, trên thân kiếm dính máu tươi rơi xuống. Trên thân kiếm lần nữa tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Kiếm này tên là Huyễn Múa, chính là Tội Ác Chi Thành bên trong một vị đã là tạ thế kiếm đạo tiền bối trước khi lâm chung tặng đưa cho nàng. Lúc trước một tử lý nhìn xem trong thành một vị xanh sao vàng vọt lão giả, ở vào thiện tâm, một tử lý cho vị lão giả kia cho có chút ngân lượng, để lão giả đi mua ăn. Lão giả nhìn thoáng qua một tử lý, trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng, trực tiếp đem một thanh phá trong bao chứa lấy kiếm ném cho một tử lý. Một tử lý muốn cự tuyệt lại là căn bản không có thời cơ. Mấy ngày về sau, nàng tại một chỗ vắng vẻ trong đường phố phát hiện vị kia lão giả. Lão giả trong thần sắc vô cùng an tường, trong thần sắc còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên, tựa hồ tính tới một tử lý khẳng định lại tìm được hắn. Trước mắt viết hai cái tinh tế giai thể tự Huyễn Múa, đổi khí cơ hoàn thành. Một tử lý thân thể lại cử động kiếm như du long, hướng phía trước đâm ra. Một vị khô gầy nam tử hai chỉ duỗi ra kẹp lấy một tử lý kiếm. Kiếm tiến lên không được cũng là không lui lại không được. Ngươi giết ta La Sát Môn quá nhiều người, nên kết thúc. Khô gầy nam tử nói khẽ. Trong lời nói, một chỉ bắn ra. Huyễn Múa kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên, kiếm khí trở nên vô cùng hỗn loạn. Một tử lý thân thể không thể không hướng về sau rút lui mà đi. Khô gầy nam tử thần sắc rất là âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm một tử lý chậm rãi đi ra. Một tử lý thần sắc hơi đổi. Khô gầy nam tử trên thân truyền ra khí tức âm lãnh, để hắn từ trong nội tâm cảm giác được sợ sợ. Cầm Huyễn Múa lực đạo gia tăng mấy phần, một tử lý chủ động xuất kiếm. Trời chiều chìm,